Tu chân tứ vạn niên chương 661, ta là người thích khiêm tốn thu mình. Lão đồng cười hắc hắc, nói, so với người thường mà nói, người tu chân tinh vực Hoành Phong càng vui vẻ nhìn thấy tập đoàn Diệu Thế quật khởi. Hoành Phong tinh vực, vốn cũng không là chỗ linh khí đầy đủ, mấy tông phái tu luyện, ở trong tu chân giới cũng môn phái nhỏ là bất nhập lưu, người tu chân bản địa muốn trở nên nổi bật, tiến một bước mà nói, nhất định phải đi ra bên ngoài xông pha, lịch luyện. Nhưng bây giờ, tập đoàn Diệu Thế xuất hiện, lượng lớn tài nguyên của Thiết Nguyên Tinh đầu tiên đều phải đến tinh vực Hoành Phong để trung chuyển. Ngươi ngẫm xem, trước hết có thể lợi dụng lô tài nguyên này là ai? Tự nhiên là người tu chân tinh vực Hoành Phong chúng ta. Huống chi, Thiết Nguyên Tinh trao đổi với vũ trụ càng ngày càng dày, mức mậu dịch càng ngày càng cao, một miếng bánh lớn như vậy, cũng không phải một tập đoàn Diệu Thế có thể hoàn toàn nuốt trôi. Vu Mã Gia cùng Sa Gia trong tập đoàn Diệu Thế, ban đầu chính là gia tộc bản thổ tinh vực Hoành Phong, về sau bọn họ lại hợp tác với Bạch Long Hội xếp trong ba hạng đầu của tinh vực Hoành Phong, tông phái to nhỏ khác, cũng đều từ tập đoàn Diệu Thế chiếm được lượng lớn đơn đặt hàng, hoặc là quyền phân phối tiêu thụ một số tài nguyên nào đó. Từ đó, ngắn ngủn nửa năm thời gian, không ít tông phái đều nhanh chóng bành trướng, giết vào hàng ngũ 500 tông phái mạnh của toàn bộ phi tinh giới. Chỗ tốt to lớn đều rơi vào trong túi, các tông phái tu luyện đó còn có cái gì không vui. Nói khó nghe chút, tinh vực khác muốn cầu tập đoàn Diệu Thế, cũng cầu không đến đâu. Cái này coi như là chiêu thương dẫn tư mà. Còn có một điểm càng thêm quan trọng, bây giờ Trường Sinh Điện tàn phá, cường độ cướp vũ trụ hoạt động so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều tinh vực xa xôi, một năm gần đây đều là chiến hỏa liên miên, khổ không nói nổi. Tinh vực Hoành Phong chúng ta, bây giờ đã có vài chi khải sư đoàn đóng quân quanh năm, hơn nữa nghe nói qua một đoạn thời gian, còn có thể có lượng lớn người Thiết Nguyên đến tinh vực Hoành Phong nhận huấn luyện. Nhiều cao thủ như vậy tập hợp, hệ số an toàn của tinh vực Hoành Phong tự nhiên tăng lên rất nhiều. Cướp vũ trụ không dám dễ dàng quấy nhiễu, người thường có thể an cư lạc nghiệp, người tu chân cũng có thể ổn định phát triển. Đây là chỗ tốt bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Cho nên, Tiểu Sa, ngươi yên 120 cái tâm, ở lại tinh vực Hoành Phong phát triển cho tốt đi, nhất định rất có tiền đồ. Nói không chừng một ngày kia, chúng ta sẽ phát triển so với Thiên Thánh Thành càng thêm phồn hoa hơn thì sao? Lý Diệu ở phi tinh giới lâu như vậy, cũng dần dần nắm bắt được một ít hình thái xã hội của phi tinh giới. Khác biệt lớn nhất của phi tinh giới và thiên nguyên giới, đó là chưa có một chính phủ thống nhất. Sau khi thiên kiếp buông xuống, Thiết Nguyên Tinh tất nhiên là một mảnh đất khô cằn, tinh không hạm đội lao về phía tinh hải cũng bị bão vũ trụ hoàn toàn đánh tan, mất mát ở trong các tinh vực. Ước chừng 2-3 ngàn năm thời gian đều là tự mình giải dụa, tự nhiên không có khái niệm chính phủ cùng quốc gia thống nhất nữa. Đợi tới 2-3 ngàn năm sau, kỹ thuật linh võng cùng với kỹ thuật bước nhảy vũ trụ phát triển kiểu bùng nổ, đem toàn bộ phi tinh giới một lần nữa liên hệ với nhau, nhưng tông phái trong đại bộ phận tinh vực đã cứng cáp cánh chim, đều tự thành lập lên một vương quốc độc lập, tuy sáu đại tông phái vẫn thực lực hùng hậu như cũ. Nhưng cách nhau mấy chục đời người, đã sớm không còn loại vinh quang kia của mấy ngàn năm trước nữa. Thiên Thánh Thành hôm nay là thành thị vũ trụ phồn hoa nhất, nguy nga nhất, tiên tiến nhất trong phi tinh giới, nhưng không phải thủ đô. Nói từ trên pháp lý, Thiên Thánh Thành cùng cho dù một tinh trấn hài cốt vùng sâu vùng xa cũng là ngang hàng, không có quyền lực mạnh mẽ sai sử điều khiển. Nói thông tục chút, Thiên Thánh Lục Tông ở trong phi tinh giới có chút tương tự Võ Lâm Minh Chủ, trên danh nghĩa đương nhiên là đại ca cầm đầu mọi người, nhưng khi đề cập đến ích lợi nhà mình, cũng không phải mọi chuyện đều phải nể mặt đại ca. Ban đầu, Thiên Thánh Lục Tông thực lực mạnh nhất, thần thông rộng nhất, cường giả nhiều nhất. Cho nên tông phái lớn nhỏ trong các tinh vực của phi tinh giới đều muốn hướng tới Thiên Thánh Lục Tông đầu tư, hơn nữa đem môn nhân, đệ tử của mình đều đưa đến trong Thiên Thánh Thành đi tiến tu. Hoặc là bỏ vốn theo Thiên Thánh Lục Tông cùng nhau nghiên cứu phát triển thần thông, pháp bảo. Thông qua phương thức này, Thiên Thánh Thành duy trì sự thống trị vi diệu đối với toàn bộ phi tinh giới. Nhưng Trường Sinh Điện quật khởi, lại đem loại cân bằng vi diệu này đánh vỡ, đặc biệt không ít tông phái tu luyện cùng thành trấn vũ trụ vùng sâu vùng xa, khi cướp vũ trụ đột kích, Thiên Thánh Lục Tông cũng không thể kịp thời xuất động, cho bọn họ bảo hộ nên có, làm cư dân nơi này thất vọng. Không ít tông phái tu luyện tinh vực xa xôi đã từng bước rút về đầu tư ở Thiên Thánh Thành, một bước tiếp theo rốt cuộc là kết trại tự bảo vệ mình, hay là đầu tư tinh vực Hoành Phong thế lực mới phát như vậy, thậm chí là giảng hòa với cướp vũ trụ, đều là con số chưa biết. Dưới cục diện hỗn loạn như thế, có thể có càng nhiều cường giả đóng quân tinh vực Hoành Phong, đương nhiên là một chuyện tốt. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, bất tri bất giác, thuyền vận tải cấp tọa đầu kình vững vàng ngừng ở trong một chỗ mảnh vỡ thế giới tên là Phù Lan Vực. Nơi này vốn là chỗ bổn gia Vu Mã gia tộc, bây giờ thì trở thành chỗ tổng bộ tập đoàn Diệu Thế, cũng từng bước trở thành đầu mối của toàn bộ tinh vực Hoành Phong. Hiện ra ở trước mặt lữ khách là một cảng vũ trụ loại lớn phương tiện hoàn thiện, trang hoàng xa hoa, đang không ngừng mở rộng. Kiến trúc nguy nga san sát nối tiếp nhau giống như cung điện, mặc dù so với cảnh vũ trụ trong Thiên Thánh Thành mà nói cũng không kém là bao, thể hiện ra khí vận tinh vực Hoành Phong như mặt trời mới lên, không thể ngăn cản. Đĩa truyền tống bay hình thái mây trôi, đang xen thú vị, mở ra bốn phía, đem hành khách vững vàng đưa đến cửa cảng. Đồng lão ca, tạm biệt, để lại phương thức liên hệ cho ta đi. Lý Diệu cười nói, hắn cảm thấy lão đồng người này rất thú vị. Trên bầu trời bỗng truyền đến vài tiếng kêu ngân nga, tuy cao vút, nhưng không chói tai, như tiên hạc đang hót. Sáu chiếc xe thoi bay xa hoa toàn thân màu bạc sáng, tạo hình tao nhã, như lông vũ màu bạc đang thành từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp ở trước mặt ba người. Cửa xe kiểu cánh bay hướng về phía trước mở ra, như hải âu giang cánh, mười mấy nam tử biểu cảm nhanh nhẹn tinh anh, khí độ bất phàm, mặc đồng phục thống nhất nhảy xuống, xếp thành hàng chữ nhất ở trước mặt ba người. Chủ tịch. Các nam tử này khí thế kinh người, hơi hạ thấp người, trăm miệng một lời hô. Lý Diệu chớp chớp mắt, có chút giật mình. Lão đồng cười ha ha, đỏ mặt tía tai, dùng sức vỗ bả vai Lý Diệu, tiểu sa, thật ngại quá, vừa rồi chỉ nói cho ngươi ta là người làm ăn, lại chưa đem việc làm ăn của ta nói cho ngươi, ta kinh doanh nhà buôn Ngân Hải, bây giờ phát triển không tệ, ở trong toàn bộ nhà buôn của tinh vực Hoành Phong xếp hạng 3. Cũng không phải cố ý lừa ngươi, chẳng qua ta con người này thích khiêm tốn thu mình, lần này đi Thiên Thánh Thành không phải làm việc công, cho nên ăn mặc cũng tùy tiện chút. Ngươi xem, vừa rồi ngươi nói chuyện tập đoàn Diệu Thế, ta chính là một ví dụ tốt nhất. Hơn nửa năm trước, nhà buôn của ta vẫn là nửa chết nửa sống, ta lại bị một người anh em tốt trước kia phản bội, nợ nát mông, mắt thấy tới bước đường cùng rồi. Tập đoàn Diệu Thế buổi đầu thành lập, không ít người còn rất nghi ngờ, ta dù sao chỉ còn đường chết, dứt khoát hạ quyết tâm, liều một phen. Ta là một đám nhà buôn hợp tác với tập đoàn Diệu Thế sớm nhất, kết quả mới nửa năm, đã khởi tử hồi sinh, bắt đầu phát triển tốc độ cao. Đến, tiểu sa, cầm lấy. Lão đồng từ trong lòng lấy ra một hộp danh thiếp rất tinh xảo, nhẹ nhàng trượt ra. Lại là không lấy danh thiếp bình thường bên trên, mà là từ phía dưới cùng rút một tấm danh thiếp lập lòe ánh vàng. Tấm danh thiếp này vừa đến trong tay Lý Diệu, mặt ngoài lập tức lóe ra một luồng ánh sáng. Hiện ra hai chữ to tràn đầy hào quang rực rỡ, rồng bay phượng múa, Ngân Hải. Lý Diệu lúc này mới biết, thì ra lão đồng tên là Đồng Đại Thụ. Đồng Đại Thụ cười to nói, tiểu sa, vừa rồi hàn huyên lâu như vậy, ta cảm giác ngươi là một người trẻ tuổi lối suy nghĩ rất rõ ràng, đầu óc rất nhanh nhẹn. Huống chi, ngươi còn tặng con gái của ta một món quà, ta lại không thể để con bé cầm không. Đồng Đại Thụ ta ở trong tinh vực Hoành Phong, tuy không tính là nhân vật ghê gớm gì, ít nhiều cũng quen biết vài người, ngay cả cao tầng vài công ty con dưới cờ tập đoàn Diệu Thế, cũng có thể bắt chuyện được. Ngươi mới đến, không quen con người phong tục, không bằng, ta giúp ngươi dẫn tiếng một chút. Được rồi, có lời gì đợi lát nữa nói sau, đến. Lên xe, muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Lần này Lý Diệu thật sự có chút xấu hổ rồi, trịnh trọng đem danh thiếp thu vào người, liên tục xua tay nói, không cần. Đa tạ Đồng lão ca, ta cũng có bạn tới đón, xem, đến rồi. Một chiếc xe thoi bay loại gia dụng rất bình thường, cũng chính là tục xưng xe mua rau, chậm rãi đổ lại ở bên cạnh Lý Diệu. Một nam tử trung niên dung mạo không kinh người xuống xe, ở trước mặt Lý Diệu tỏ ra có chút câu nệ, thậm chí là khẩn trương, một bộ dáng thở mạnh cũng không dám, giúp Lý Diệu đem hai trương đồ đều chuyển đến trong thùng sau của xe. Đồng Đại Thụ gãi đầu, không biết vì sao, luôn cảm thấy nam nhân trung niên này có chút quen mặt. Lý Diệu cười nói, Đồng lão ca, tạm biệt, nếu có cần, ta nhất định tìm ngươi, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Tiến vào ghế sau, Lý Diệu từ trong cửa sổ xe hướng tiểu cô nương vẫy vẫy tay, tiểu đan đan, tạm biệt, đừng quên buổi tối lúc ngủ, đêm nay con đặt ở phía dưới gối đầu, nay con sẽ tới trong mộng chơi với em. Xe mua rau chậm rãi từ bên cạnh sáu cái xe thoi bay xa hoa xẹt qua, lão đảo bay lên giữa không trung. Tiểu tử rất có ý tứ. Đồng Đại Thụ vuốt ve cái cầm tua tủa râu, kéo tay con gái, cũng cũng ngồi vào ghế sau của một chiếc xe thoi bay xa hoa. Cả người Đồng Đại Thụ khảm vào trong ghế tựa da thật, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết vì sao, mơ hồ có chút hết hồn, tựa như mình đã bỏ qua chuyện gì cực kỳ quỷ dị. Tên lái xe kia rất quen mặt nha, luôn cảm thấy từng nhìn thấy ở đâu. Đợi chút. Con mắt Đồng Đại Thụ trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, từ sâu trong ghế ngồi nhảy dựng lên, đầu va thật mạnh vào trên thùng xe, trầm một tiếng, xe thoi bay xa hoa cũng lắc lư ba cái. Ba ba. Con gái Đồng Đan Đan bị dọa choáng váng. Chủ tịch. Lái xe cùng bảo tiêu ghế trước đều quay đầu, có chút giật mình nhìn ông chủ. Lại thấy ông chủ mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, như bệnh phát tác không ngừng run rẩy. Không, không có khả năng, hoa mắt rồi, nhất định là hoa mắt rồi. Hai tay Đồng Đại Thụ run run mở ra máy tính, trên quần sáng hiện ra một quyển sách báo tài chính và kinh tế tháng trước xuất bản. Bối cảnh mặt bìa là bản đồ lập thể của toàn bộ tinh vực Hoành Phong, một mảng vũ trụ mênh mông ánh sáng màu bạc lập lòe. Một nam tử trung niên khí phách đến cực điểm, mở ra hai tay, đem cả mảnh sao trời bao phủ ở giữa đôi bàn tay. Ánh mắt nam tử trung niên này sắc bén như chim ưng, tuy chỉ là một tấm mặt bìa, Đồng Đại Thụ vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Văn tự phía dưới. Quát tháo Hoành Phong. Đứng thứ nhất bảng xếp hạng nhân vật phong vân giới làm ăn tinh vực Hoành Phong năm nay, chủ Vu Mã gia tộc, tổng tài tập đoàn Diệu Thế Vu Mã Chính Dương. Vu Mã Chính Dương đem tinh tú nắm ở trong tay, bá khí tới cực điểm, cùng lái xe vừa rồi lái xe mua rau tới đón Tiểu Sa, còn rất cung kính giúp hắn mở cửa xe, nơm nớp lo sợ chuyển hành lý, bộ dạng giống nhau như đúc. Đồng Đại Thụ hít một hơi thật sâu, ngồi bệt ra ở trong ghế da thật, chỉ cảm thấy phía dưới mông có một vạn cây kim đang đâm. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Ngay cả tổng tài tập đoàn Diệu Thế, cũng chỉ có thể làm lái xe của hắn. Lý Diệu thoải mái rút ở sâu trong ghế tựa lò xo của xe mua rau vừa cũ vừa hỏng, một phần tâm tư đánh giá Phù Lan vượt ngoài cửa sổ biến chuyển từng ngày, tám phần tâm tư tính toán lối suy nghĩ cải tạo vô song sáo trang loại hình chuyên dụng cho Sa Hạt, chỉ dùng một phần tâm tư nghe Vu Mã Chính Dương báo cáo công tác. Vu Mã Chính Dương giống như là một bộ máy tính hình người, trong vòng 10 giây đã đem hơn 100 con số, hiệp nghị cùng chương trình đều nói rõ, nếu để một người thường tới nghe, sẽ chỉ nghe được trong miệng hắn phát ra tiếng ong ong như ong rừng bay múa, chỉ có Lý Diệu cao thủ như vậy, đem linh năng rót vào trên màn nhĩ, mới có thể tiếp thu được tin tức khổng lồ hỗn tạp hắn phát ra. Vu Mã Chính Dương năm nay 77 tuổi, người tu chân loại hình quản lý, cũng là nhân vật cùng thế hệ tổ phụ Vu Mã Viêm. Lão không có con, lúc cha của Vu Mã Viêm còn sống, quan hệ của hai người cực gần, hầu như là nhìn cha của Vu Mã Viêm lớn lên. Sau khi cha của Vu Mã Viêm qua đời, vì phân tranh di sản, bên trong Vu Mã gia tộc cũng có một phen tranh đấu gay gắt, Vu Mã Chính Dương tự nhiên muốn bảo vệ lợi ích của cha Vu Mã Viêm, lại bị mấy tiểu bối liên hợp lại, chen ra khỏi trung tâm gia tộc, đưa tới rìa ngoài cùng của tinh vực Hoành Phong, trong một chỗ thành trấn vũ trụ hoang vắng nhất. Đi khai thác thị trường mới. Chờ Lý Diệu tới tinh vực Hoành Phong, cuốn vào trong nội đấu của Vu Mã gia tộc, biết được còn có một vị nhân vật nguyên lão như vậy, đương nhiên là đem người ta mời về, một tay nâng lên trên vị trí chủ Vu Mã gia tộc, tổng tài tập đoàn Diệu Thế. Vu Mã Chính Dương cảm kích cùng kính sợ đối với Lý Diệu, tự nhiên không cần phải nói, mượn hôm nay để nói, Lý Diệu chỉ bảo một mình lão tới đón, đừng quá mức phô trương, kết quả vị đường đường đại tổng tài này thật sự đem mệnh lệnh của Lý Diệu chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ. Ăn mặc giống vị giáo sư về hưu, lái một chiếc xe mua rau bình thường nhất. Cũng đủ làm khó lão. Lý Diệu làm như vậy, trái lại không phải cố ý làm ra vẻ, thật sự là không muốn lãng phí thời gian. Nếu thật sự để tập đoàn Diệu Thế xuất động lượng lớn đoàn xe nghênh đón, làm cho mọi người đều biết, lấy sức ảnh hưởng của tập đoàn Diệu Thế trước mắt ở trong tinh vực Hoành Phong, không thiếu được phải có vài tiệc rượu hoan nghênh, phải gặp tông chủ, trưởng lão vân vân các loại nhân vật của không ít tông phái. Một tiệc rượu 2 giờ, qua 3 năm bữa, đã phải lãng phí một ngày thời gian. Tu chân chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, đừng nói một ngày, cho dù một giây, Lý Diệu cũng không muốn lãng phí. Chính là nắm chặt từng cái, một giây, người khác hoàn toàn không thèm để ý điên cuồng tu luyện, hắn mới có thể ở không đến 25 tuổi, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, chiến lực vượt qua không ít kim đan cường giả. Hôm nay để Vu Mã Chính Dương tới đón hắn, dọc theo đường đi hơn nửa giờ, đã đem tình huống mới nhất của tập đoàn Diệu Thế đều tìm hiểu rõ ràng, tuyệt không lãng phí nửa giây thời gian. Hội trưởng, chúng ta đến rồi. Vu Mã Chính Dương rất cung kính nói. Chức vụ chính thức của Lý Diệu ở trong tập đoàn Diệu Thế là hội trưởng ban giám đốc. Tổng tài, thủ tịch chấp hành quan cái gì, nghe qua rất uy phong, rất khí phách, chính cái gọi là tổng tài bá đạo đó. Nhưng trên thực tế, mặc kệ ngươi là tổng tài hay là chấp hành quan đứng đầu, đều là người làm công cao cấp, làm công cho người khác mà thôi. Hội trưởng ban giám đốc, chủ tịch, đó mới là chủ nhân thật sự của một tập đoàn. Tổng tài bá đạo nữa, hội trưởng ban giám đốc ho nhẹ một tiếng, nói bỏ là bỏ. Lý Diệu thu nhiếp tinh thần, dõi mắt trông về phía xa. Bọn họ đã tới biên giới của Phù Lăng vực, vùng này hàng năm lơ lửng sương mù màu lam tối, như là hoa lan trôi nổi ở giữa không trung, như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nơi thị lực có thể đạt tới, chỗ nào cũng đang xây dựng rầm rộ. Bên ngoài cùng là hơn trăm ống dẫn vận chuyển linh khí đang xây dựng, đem lượng lớn linh khí cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến nơi đây, phun đến trong không khí, xây dựng ra một động thiên phúc địa nhân tạo. Trên mặt đất, từng khu nhà xưởng nguy nga như cung điện đã thành lập lên, nhà xưởng đang xen thú vị như bàn cờ, chủ yếu được chia làm bốn khu vực lớn. Thứ nhất là trung tâm tinh luyện khoáng thạch, sau khi xây xong có thể đem quặng thô thiết nguyên tinh vận chuyển tới luyện chế thành tinh thạch độ tinh khiết cực cao. Thứ hai là trung tâm hậu cần. Rất nhiều tài nguyên không thể luyện chế ở trong Phù Lăng vực sẽ tập trung ở đây, lại vận chuyển đến bốn phương tám hướng của phi tinh giới. Thứ ba là nhà xưởng luyện chế pháp bảo, chỉ là một kỳ công trình đã có cả thảy 32 dây chuyền sản xuất pháp bảo, sau này, bao gồm máy đo sức chiến đấu, súng lưỡi cưa cực quang các loại pháp bảo đều có thể luyện chế lượng lớn ở đây, không cần tìm tông phái khác làm thay nữa. Ở trong ý tưởng của Lý Diệu, có một ngày, nơi này thậm chí sẽ xây dựng trở thành nhà xưởng pháp bảo siêu cấp có thể luyện chế lượng lớn tinh khải. Thứ tư là một sân kiểm tra pháp bảo, trước mắt chỉ thỏa mãn nhu cầu nội bộ tập đoàn, sau này cũng có thể nhận nghiệp vụ kiểm tra pháp bảo loại lớn do tông phái khác luyện chế. Ở trên từng mảng kiến trúc liên miên phập phồng, san sát nối tiếp nhau, trên bầu trời lơ lửng ba ngọn núi bay, tất cả đều chọn dùng phong cách xây dựng chủ nghĩa cổ điển, như dãy núi thật sự bị cắt đứt tận gốc, bay lên giữa không trung, thế núi phập phồng, nhiều đỉnh núi hùng vĩ, kỳ hoa dị thảo, nước chảy thác bay, đẹp không sao tả xiết. Lý Diệu biết, bên trong ba ngọn núi bay này đều có trời đất. Một tòa là trung tâm luyện khí Diệu Thế. Một tòa là doanh trại huấn luyện loại lớn có thể chứa 3.000 người cùng lúc tu luyện, tương lai không lâu, sẽ có vô số luyện khí sĩ thiết nguyên tiến vào doanh trại huấn luyện này, học tập kỹ xảo tác chiến ở trong vũ trụ, tương lai trở thành đội hộ vệ thuộc về riêng tập đoàn Diệu Thế. Còn có một tòa, chính là tổng bộ tập đoàn Diệu Thế. Vô luận mặt đất hay là trên bầu trời, đều là ngựa xe như nước, người đến người đi, mấy trăm chiếc xe thoi bay như con bướm trong bụi hoa xuyên qua không ngừng. Đây là tập đoàn Diệu Thế của ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Mặc dù lấy tu vi của hắn, nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mới lên, phát triển không ngừng như vậy, cũng tránh không được tâm thần nhộn nhạo, không thể tự khống chế. Tuy, hắn phi thường rõ, tài chính tạo ra một mảng sản nghiệp này, 90% đều không phải của mình. Ngân hàng liên hợp của tinh vực Hoành Phong cùng các ngân hàng lớn vài tinh vực xung quanh xem trọng tập đoàn Diệu Thế, cung cấp cho vay. Tuy, hắn rất rõ ràng, mình chỉ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Diệu Thế, còn có lượng lớn ủng hộ, đều đến từ Vu Mã Gia, Sa Gia, cùng với tông phái lớn nhỏ của cả tinh vực Hoành Phong. Tuy, hắn hoàn toàn biết, tập đoàn Diệu Thế có thể nhanh chóng bành trướng như thế, chủ yếu là may mắn gặp dịp, là hắn đảm đương ràng buộc thiết nguyên tinh trao đổi với vũ trụ, là bởi toàn bộ thiết nguyên tinh chống đỡ ở sau lưng. Nhưng sâu trong lòng, vẫn không thể áp chế được sinh ra một sự vui vẻ vô biên vô hạn. 10 năm, ngắn ngủn 10 năm mà thôi. 10 năm trước, ta vẫn là một con côn trùng rác rưởi nho nhỏ của thiên nguyên giới, trải qua cuộc sống ăn không no bụng, ăn bữa hôm lo bữa mai, vài tên tráng hán cao lớn thô kệch, cầm trong tay côn sắt, đã có thể đánh cho ta chạy trối chết. 10 năm sau, hôm nay, ta lại đã, từng bước một, đi được xa như vậy, cao như vậy. Tâm thần Lý Diệu dao động, trước mắt bỗng nhiên nảy sinh nhiều ảo giác. Hắn giống như nhìn thấy, trên quảng trường to lớn phía trước, trái phải chia ra mấy vạn người. Tất cả mọi người bên trái đều là một thân áo trắng, là nhân viên, đồng bạn hợp tác phụ thuộc vào tập đoàn Diệu Thế, hướng hắn cúi đầu thật sâu, trăm miệng một lời hét lớn, chào hội trưởng. Tất cả mọi người phía bên phải đều là một thân giáp đen, đằng đằng sát khí, đều là luyện khí sĩ trên thiết nguyên tinh, cũng đều nhịp hung hăng đập giáp ngực, hô to, sa hạt. Sa hạt. Sa hạt. Hắn giống như nhìn thấy, theo Thiết Nguyên trao đổi với vũ trụ càng ngày càng sâu, quy mô tập đoàn Diệu Thế càng ngày càng lớn, không lâu sau, liền thâu tóm tông phái lớn nhỏ tinh vực Hoành Phong, thành lập một tông phái siêu cấp lớn. Hơn nữa đem tinh vực Hoành Phong xây dựng trở thành tinh vực phồn hoa nhất, phát triển nhất phi tinh giới. Hắn giống như nhìn thấy, tương lai không lâu, tập đoàn Diệu Thế quật khởi, vừa lúc như ánh sáng mặt trời dâng lên, trăng sáng lãng tránh, ngay cả Thiên Thánh Thành cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Hắn giống như nhìn thấy, có một ngày, hắn đứng thẳng chính giữa ba ngọn núi bay của tập đoàn Diệu Thế, quy mô ba ngọn núi bay này đã biến thành gấp 10 hôm nay. Ở trước mặt hắn, Thiên Thánh Lục Tông, các tinh vực phi tinh giới, tông chủ, trưởng lão tông phái lớn nhỏ, tất cả đều cúi thấp cái đầu cao quý, tập trung nín thở, chờ đợi hắn ra lệnh. Hắn ở cao nhìn xuống quần hùng, thỏa thuê mãn nguyện, đang muốn mở miệng, bỗng xa xa bay tới một tia sáng màu đen, đâm thẳng cổ hắn. Trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng phản ứng muốn trốn tránh, nhưng trong mấy năm qua, hắn đã đem đại bộ phận tinh lực đều đặt vào trong phát triển lớn mạnh tập đoàn Diệu Thế, thời gian dùng ở trên tu luyện cá nhân ít đi rất nhiều, tu vi rất lâu chưa tăng lên, thế mà không tránh được. Bá! Cái đầu to như cái đấu xoay tròn ở giữa không trung, thời gian biến ảo đan xen, sau hồi lâu, mới khóa được một bóng đen không thấy rõ bộ mặt. Nhưng hắn ở trong minh minh lại biết, đây là một thích khách đến từ Trường Sinh Điện. A! Lý Diệu than khẽ một tiếng, chợt tỉnh lại, mi tâm giống như kim đâm, ảo giác như giấc mộng hoàng lương rõ ràng ở trong tầm mắt. Nhẹ nhàng xoa nắng mi tâm, nhìn lướt qua thời gian, phát hiện mới trôi qua 3 giây mà thôi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu thở vào một hơi, biết mình là bị hình ảnh tập đoàn Diệu Thế phát triển không ngừng dụ hoặc, ý nghĩ kỳ quái, thiếu chút nữa đã lầm đường lạc lối. Sức tính toán của người tu chân vượt qua người thường gấp trăm lần, ngàn lần. Lúc đối mặt dụ hoặc, người thường ký dâm cực kỳ ngắn ngủi, nhiều nhất có cái ấn tượng mơ hồ. Ví dụ như nói một người bình thường ở trên đường nhìn thấy mỹ nữ, ảo tưởng cùng mỹ nữ làm chuyện này nọ, đó cũng chỉ là chuyện nghĩ vài giây đồng hồ, tuyệt đối không thể đem bọn họ muốn đi khách sạn nào, phòng nào, bố cục phòng, dùng công cụ an toàn thương hiệu nào vân vân các chi tiết đều nghĩ rõ ràng. Người tu chân lại có thể điều động sức tính toán khổng lồ, ngay lập tức trong lúc đó, vô hạn ý dâm, ở trên đường nhìn quét mỹ nữ một cái, đã có thể đem mỗi một nếp nhăn đều tưởng tượng ra. Sức mạnh ý chí hơi yếu, sẽ sa vào trong ảo cảnh mình tạo ra không thể tự rút ra được. Đây cũng là nguyên nhân người tu chân cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. May mắn một khắc cuối cùng tỉnh ngộ lại. Nếu ta thật sự bị tất cả kim bích huy hoàng trước mắt mê hoặc, đem một bộ phận tinh lực chuyển dời đến trong phát triển tập đoàn Diệu Thế có lẽ thật sự có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhưng thực lực của bản thân ta khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nguồn gốc lực lượng của ta chính là bản thân ta. Tập đoàn Diệu Thế chẳng qua là một công cụ ta sưu tập tài nguyên mà thôi, nhất định không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lý Diệu nhắm mắt, lại hít sâu một hơi. Chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt trong suốt như nước, mê loạn vừa rồi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tập đoàn Diệu Thế trước mắt quy mô khổng lồ, giống như một vương quốc độc lập, ở đáy mắt hắn toát ra ảnh ngược, lại không có gì khác với trẻ con ở bãi biển xây lâu đài cát. Đường ta muốn đi, từ trước tới nay đều không ở đây. Tầm mắt Lý Diệu xuyên thấu tổng bộ tập đoàn Diệu Thế, đâm về phía bầu trời, trên mây xanh. Trên mây xanh, là vũ trụ mênh mông. Ở cửa tập đoàn Diệu Thế từng trải qua việc suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, làm Lý Diệu càng thêm khắc sâu nhận thức được bổn nguyên lực lượng của mình, cho nên hắn ngay cả một giây cũng không lãng phí ở tập đoàn Diệu Thế, liền tiến vào phòng tu luyện Vu Mã Chính Dương chuyên môn chuẩn bị. Nhưng, có một nơi là hắn không đi không được. Nửa ngày sau, ở ngoài Phù Lan vực, vũ trụ thâm thúy. Trong một bến tàu bí mật, 4-5 chiếc thuyền vận tải nhìn giống nhau như đúc, thường thường không có gì lạ, một con thuyền ngoài cùng bên trái. Chiếc thuyền vận tải này loang lỗ vết kỹ, mặt ngoài che kín dấu vết vẫn thạch va chạm, nửa cũ nửa mới, chính là tàu Hỏa Hoa sau khi trải qua cải tạo cao độ. Lý Diệu đứng ở trước đài khống chế tàu Hỏa Hoa, có chút kinh ngạc nhìn trên quần sáng biểu hiện, như thác nước nhanh chóng hạ xuống từng dãy tham số tính năng. Dựa theo những tham số này biểu hiện, hỏa lực của tàu Hỏa Hoa đã vượt qua rất nhiều tinh thạch chiến hạm cấp bậc tương tự, mà sau khi trải qua cải tạo không tiếc vốn gốc, tàu Hỏa Hoa càng có được hệ thống phù trận động lực đẩy so với không ít chiến hạm chủ lực còn mạnh hơn. Ngựa lớn kéo xe nhỏ, Tàu hỏa hoa chưa chắc là chiến hạm cường đại nhất phi tinh vực, lại có một chỗ tốt, chạy trốn so với ai khác cũng nhanh hơn. Lý Diệu cảm khái, trong hai năm qua, mọi người tiến bộ đều rất lớn. Ở phía sau hắn, là năm tên quỷ tu bọn Mạc Huyền. Năm người tất cả đều chui vào một khối linh giới nghĩa thể, không phải hình người, mà là hình thái tương tự bạch tuộc tám vòi. Trên thân thể hình ống tròn vần quanh hơn 10 cái tay chân giả linh giới loại có thể co duỗi, vung vẩy như trong chóng gió, đồng thời thao túng 20 màn ánh sáng khống chế, tiến hành truyền lại đối với mấy ngàn mục số liệu. Mạc Huyền thở dài một tiếng, nói, một khắc đó lò phản ứng phát nổ, chúng ta còn tưởng tất cả đều tan thành mây khói, lại không ngờ, sẽ lấy một loại phương thức như vậy sống lại, càng đạt được. Năng lực không ngờ được. Mạc Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, bốn đại thiên vương phát ra tiếng cười đắc ý, tay chân giả linh giới bỗng cắm vào trong đài khống chế, sau đó, bốn đống kim loại trạng thái dịch lập lòe ánh sáng bạc, giống như bốn con rắn bạc, theo tay chân giả linh giới chui vào máy tính. Chỉ một lát, tham số các hạng tính năng trên màn ánh sáng khống chế nhảy nhóc giống như phát điên, thế mà lại so với vừa rồi lại tăng lên một mảng lớn. Ngay sau đó, từng chuỗi con số không ngừng đan xen, chồng chất, dung hợp, thế mà lại biến thành bốn gương mặt trông rất sống động, hướng Lý Diệu nháy mắt. Mạc Huyền nói, hình thái sinh mệnh của chúng ta bây giờ, khác quỷ tu bình thường rất lớn, có thể nói là kết hợp thể của quỷ tu cùng máy tính chủ. Dưới một lần cơ hội ngẫu nhiên, chúng ta phát hiện mình trừ có thể thao túng máy tính chủ tàu hỏa hoa, lại còn có thể tùy theo ý muốn thao túng máy tính khác. Âm hồn của chúng ta có thể cùng mười mấy, thậm chí mấy chục bộ máy tính cỡ lớn sâu chuỗi với nhau, mượn dùng sức tính toán của máy tính, tăng lên năng lực của mình trên diện rộng. Chính là dựa vào dị năng như vậy, năm người chúng ta mới có thể ở trong vòng một năm ngắn ngủn hoàn thành bước đầu cải tạo tàu hỏa hoa, làm nó trở thành hạm tàng hình đánh bất ngờ ẩn nấp nhất, quỷ dị bí ẩn nhất, tốc độ nhanh nhất toàn bộ phi tinh giới. Cũng mới có thể hoàn thành cải tạo chiều sâu huyền cốt chiến khải. Đến đi. Mạc Huyền hướng Lý Diệu mỉm cười, ta biết ngươi đã sốt ruột không chờ nổi nữa. Chỗ trung tâm tàu hỏa hoa, trong phòng luyện khí bí mật. Một vại thủy tinh hình trụ thật lớn, đựng đầy chất lỏng màu vàng nhạt sền sệt, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Giống như một con hung thú đang ngủ say ngâm trong đó, cực kỳ có quy luật hít vào thở ra. Mạc Huyền vung mười mấy sợi linh giới nghĩa thể, thao tác nhanh như bay ở trên màn ánh sáng. Theo một tiếng vang khẽ xẹt, miệng cống đáy nhựa thủy tinh mở ra, bề mặt dịch màu vàng nhạt chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, một bộ áo giáp hình người cao lớn lộ ra, giọt sương màu vàng rung rẩy ở mặt ngoài vỏ giáp, chiết xạ vô số hào quang. Lý Diệu hít thở hầu như dừng lại, hai tay không áp chế được nhẹ nhàng rung rẩy. Huyền cốt chiến khải mới sinh cho hắn ấn tượng, so với nói là một bộ tinh khải lạnh như băng, ngược lại giống như một ma thần có được sinh mệnh. Sắc điệu chính vẫn như cũ là thuần màu đen, nhưng loại màu đen này đã không giống như bầu trời đêm, cũng không giống như vực sâu, trái lại như là một hố đen không ngừng nhộn nhạo mở ra, đem toàn bộ hào quang và tầm mắt hoàn toàn hấp dẫn vào, thậm chí sẽ làm ai lực lượng ý chí hơi yếu sinh ra ảo giác. Cảm giác được nó đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, giống như muốn cắn nuốt mọi thứ quanh mình. Quá khứ, mặt ngoài huyền cốt chiến khải được khảm lượng lớn tài liệu thân thể hài cốt long ma, cùng với mảnh vỡ pháp bảo cổ của 4 vạn năm trước. Lý Diệu còn mang đến lượng lớn chiến lợi phẩm trong trận chiến thiên kiếp cho đám người Mạc Huyền, bao gồm hài cốt bộ thiên kiếp 6 trang kia. Trải qua suốt nửa năm luyện chế, toàn bộ tài liệu đều hòa vào một thể, liền mạch không vết nối, nhìn không ra chút dấu vết tạo hình nào. Mặt ngoài chiến giáp màu đen không phản xạ bất cứ ánh sáng nào, chỉ có khi Lý Diệu nhắm mắt, dùng linh căn để cảm giác, mới có thể mơ hồ nhìn thấy, ở dưới màu đen chớp động ánh sáng màu vàng đậm như vảy rồng, còn có một mảng màu máu không tan ra được kia ngưng tụ ở chỗ sâu nhất của ánh sáng. Mũ giáp huyền cốt chiến khải là một hình cung tròn hoàn mỹ gần như giọt nước, 3 con mắt tinh thể màu đỏ, tạo hình tam giác ngược được khảm ở nửa bộ phận trên mặt giáp, ngoài ra không có chút đường cong cùng trang trí dư thừa nào, cực độ ngắn gọn, ngược lại có một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Lý Diệu đem tay phải nhẹ nhàng dán đến trên nhựa thủy tinh. Huyền cốt chiến khải đang ngủ say khẽ rung động, trong tinh khải trống rỗng phát ra một đợt thanh âm bảo kiếm ra khỏi vỏ như long ngâm. Lý Diệu cảm thấy nhựa thủy tinh như hóa thành tấm sắt nung đỏ hồng, đem tay hắn hút chặt lấy, 5 dòng chảy nóng từ đầu ngón tay ùa mãi vào trái tim, nhịp tim của hắn dần dần nhanh hơn, tựa như sắp từ trong ngực dãy ra, chui vào trong huyền cốt chiến khải. Hài lòng không? Mạc Huyền cười hỏi, vì thỏa mãn thiết kế ngươi đưa ra, đặc biệt thiết kế rãnh vỏ kiếm kiểu khảm vào trong trên giáp lưng, năm người chúng ta đã tính nổ cả thảy 23 bộ siêu cấp máy tính. Lý Diệu chưa trả lời, si ngốc nhìn Huyền Cốt Chiến Khải. Giờ phút này, cho dù có một hàng tinh phát nổ ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không di động tầm mắt một chút nào. Một giờ sau, cách tàu hỏa hoa ngoài 10 vạn mét, một chiếc tinh thạch chiến hạm sơ xác chậm rãi phiêu bạt ở trong vũ trụ. Chiếc tinh hạm này ở trong một lần cướp vũ trụ tập kích bị phá hủy nghiêm trọng, mất đi giá trị sửa chữa bảo dưỡng, dứt khoát bị đám người Mạc Huyền cải tạo thành tàu bia bắn. Thông qua điều khiển cự ly xa, kích phát khiên linh năng bảo vệ cùng lưới hỏa lực phòng ngự, trong các khoang thuyền bên trong an bài 100 con rối chiến thú. Đã lâu rồi. Lão bằng hữu. Một tia sét màu đen từ đoạn trước của tàu hỏa hoa đột nhiên bổ ra, nháy mắt đã hòa tan ở trong vũ trụ đen sì, từng gợn sóng màu đen quỷ dị ngay lập tức vượt qua khoảng cách 10 vạn mét, xuất hiện ở phía trước tàu bia bắn. Rẹt rẹt rẹt rẹt. Xung quanh tàu bia bắn đang ra một tấm lưới hỏa lực phòng không bảy màu rực rỡ, lấp lánh lóa mắt. Hào quang màu đen hóa thành một đám sương mù đen dương nanh múa vuốt, giống như giọt nước xuyên qua mạng nhện lập tức xuyên qua, lại như là một cái đinh đốt đỏ hồng, dễ dàng chui thấu lớp bọc thép dày của tàu bia bắn. Sa sa sa sa. Trong tàu bia bắn, toàn bộ con rối chiến thú đều cảm giác được kẻ xâm nhập đã đến. Ở dưới thần niệm thêm vào đã được đặt sẵn, ùng ùng hướng khoang chỗ kẻ xâm nhập ập tới. Kẻ xâm nhập chưa dừng lại một chút nào, hai chân khẽ gật, bắn ra một phát, lại lần nữa hóa thành một dải hào quang màu đen, tả xung hữu đột ở trong khoang hẹp. Kẻ xâm nhập xẹt qua bên người mấy con rối chiến thú, tùy tay chém ra vài luồng sương mù đen, con rối chiến thú lập tức như là trúng định thân thuật dại ra bất động. Sau một lát, trầm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy, hóa thành cấu kiện cơ bản nhất. Ầm. Kẻ xâm nhập một lần nữa tăng tốc, quanh thân đều bị một mảng vật chất quỷ dị đã giống chất lỏng, lại giống khí thể bao vây. Cứng rắn đánh nổ vài tầng sàn tàu, hướng khoang động lực trung tâm nhất của tàu bia bắn phóng đi. Ra đi, hắc dực. Vì tản nhiệt, khoang động lực thường thường là một khoang thể tích lớn nhất trong tàu vũ trụ. Lao tới nơi này, trước mặt kẻ xâm nhập bỗng nhiên nhảy ra một thanh phi kiếm màu đen. Phi kiếm này giống như dùng cả khối ngọc đen chế tạo. Long lanh trong vắt, mượn mà nhẵn nhụi, như trong chất liệu đông lạnh che kín sợi tơ màu đen giăng ngang dọc, như mạch máu nhỏ, rung động như có được sinh mệnh. Đây là hình thái mới nhất của hắc dực kiếm sau khi cắn nuốt vô số tinh thạch phẩm chất cao. Hắc dực kiếm thét dài một tiếng, ở giữa không trung xoay nửa vòng, chợt bay vào trong vỏ kiếm kiểu khảm vào trong giữa giáp lưng Huyền Cốt Chiến Khải. Dán chặt chẽ, không một kẻ hở. Hắc dực kiếm như biến thành xương sống Huyền Cốt Chiến Khải. Huyền Cốt Chiến Khải vốn đã khí thế kinh người, lại như núi lở bùng nổ, phun trào ra ngàn vạn luồng khí đen. Ở dưới chân nguyên kích động, linh căn thao túng của Lý Diệu, khí đen nồng đậm tất cả đều ngưng tụ đến sau lưng, hai bên hắc dực kiếm không ngừng áp súc, ngưng kết, biến ảo. A a a a a a a. Lý Diệu không kiên nể gì bùng nổ lực lượng khủng bố cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, ngàn vạn luồng khí đen ở sau lưng Huyền Cốt Chiến Khải dần dần hình thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cánh. Ầm. 6 cái cánh, giống như 6 đám lửa màu đen hừng hực thiêu đốt ngưng kết, hai cái dài nhất vượt qua 20 mét, hai cái ngắn nhất cũng 7-8 mét, làm Huyền Cốt Chiến Khải càng như là thần ma buông xuống, thế không thể đỡ. Bá. Sau lưng Huyền Cốt Chiến Khải, một cái áo choàng ánh lửa màu đỏ, như dao long tắm máu xoay về cuộn lại, dài ước chừng hơn 100 mét. Đây mới là nguồn lực lượng của ta. Lý Diệu siết chặt hai nắm tay, tận tình hưởng thụ khoái ý toàn bộ lực lượng trong mỗi một tế bào đều hoàn toàn bùng nổ, lại được Huyền Cốt Chiến Khải tăng lên trên diện rộng. Cấm chế trên hắc dực kiếm tuy vẫn như cũ chưa cởi bỏ, không thể trực tiếp công kích, nhưng Lý Diệu lại tiến hành thiết kế hoàn toàn mới đối với giáp lưng Huyền Cốt Chiến Khải. Đem hắc dực kiếm và Huyền Cốt Chiến Khải hòa hợp một thể. Lợi dụng cường độ cùng tốc độ của hắc dực kiếm, đảm đương xương sống của Huyền Cốt Chiến Khải, chẳng những tăng lên rất nhiều cường độ kết cấu chỉnh thể của Huyền Cốt Chiến Khải, càng có thể làm tốc độ đột phá cực hạn của cực hạn. Phong Vũ Đạo. Trường Sinh Điện. Người tu tiên. Lý Diệu thét dài một tiếng, 6 cái cánh màu đen nhoáng lên một cái, như một thanh trường thương màu đen, hướng lò phản ứng áp suất cao của tàu bia ngắm hung hăng đâm tới. Trong tàu hỏa hoa, năm tên quỷ tu tập trung tinh thần theo dõi kiểm tra thực chiến của Lý Diệu. Trên màn ánh sáng, điểm sáng đại biểu cho 100 con rối chiến thú nhanh chóng tắt đi, như cuồng phong thổi qua một mảng ngọn nến thiêu đốt. Bỗng nhiên, hơn 20 điểm sáng còn lại, toàn bộ tắt ở cùng một giây. Trên màn ánh sáng, phần giữa tàu bia ngắm xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vỏ quất, nháy mắt đã đem tàu bia ngắm xé thành hai nửa. Quả cầu ánh sáng như không ngừng mọc thêm khối u, trong chớp mắt đã đem tàu bia ngắm đứt gãy hoàn toàn cắn nuốt. Trên một màn ánh sáng bên cạnh, một con số lập lòe tỏa sáng không ngừng nhảy lên, thiêu đốt bị thương âm hồn năm tên quỷ tu thật sâu. Từ kiểm tra bắt đầu, đến một con tàu vũ trụ đều bị hắn hoàn toàn đánh nổ, chỉ dùng 79 giây. Một ngày sau, Ngân hàng Liên hợp của Tinh vực Hoành Phong. Trải qua một ngày kiểm tra thực chiến, Lý Diệu Phi thường hài lòng đối với tính năng của Huyền Cốt Chiến Khải, kế tiếp chính là dựa theo đặc điểm chiến thuật của mình, còn có đặc tính của Huyền Cốt Chiến Khải, luyện chế một bộ vô song sáo trang loại chuyên dụng. Mặc dù không có vô song sáo trang, ở dưới hắc dực kiếm thêm vào, Lý Diệu cũng có lòng tin đấu một trận với kẻ địch mạnh cấp Nguyên Anh. Thu hồi Huyền Cốt Chiến Khải, mục đích hắn đến Tinh vực Hoành Phong chỉ còn lại có một sự kiện vay tiền. Thực lực đạt tới cấp bậc này của hắn, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao ở trên tu luyện, không phải người thường có thể tưởng tượng. Tập đoàn Diệu Thế đang ở giai đoạn phát triển tốc độ cao, chuỗi tài chính phi thường khẩn trương, huống chi hắn tuy là hội trưởng ban giám đốc tập đoàn Diệu Thế, nhưng ở trên sổ sách, cũng không thể tùy tiện lấy tiền trong tập đoàn để cho mình tu luyện, dù sao còn cần chịu trách nhiệm đối với cổ đông khác. Lên sàn giao dịch không thể nghi ngờ là thủ đoạn tập hợp tài chính tốt nhất. Lấy quy mô trước mắt, cùng tiền cảnh tương lai của tập đoàn Diệu Thế, muốn lên sàn giao dịch là chuyện dễ dàng. Nhưng Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lại không chuẩn bị làm như vậy. Một khi lên sàn giao dịch, quyền cổ phần sẽ càng thêm phân tán, mình chưa chắc có thể giữ được địa vị khống chế cổ phần tuyệt đối. Huống chi sau khi lên sàn giao dịch, cần định kỳ công khai báo cáo tài vụ cùng tình huống nghiệp vụ của tập đoàn, còn cần tiếp nhận quá nhiều thẩm thấu cùng kiểm tra. Tàu Hỏa Hoa là con bài chưa lật lớn nhất của Lý Diệu, cũng tiêu hao lượng lớn tài nguyên của tập đoàn Diệu Thế, lỗ thủng lớn trên sổ sách này, nhân sĩ chuyên nghiệp thẩm tra qua là có thể tra ra được. Lý Diệu không hy vọng Tàu Hỏa Hoa bại lộ trước mặt người đời, ít nhất bây giờ không muốn. Không muốn lên sàn giao dịch, lại muốn ở trong ngắn hạn gom góp lượng lớn tài chính, để mình tu luyện, Lý Diệu đang lúc nhức đầu. Ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong sớm đã có hợp tác, lại đã tung ra một đề nghị cực có sức dụ hoặc. Triệu Hành Trưởng, ta tới vũ trụ thời gian ngắn ngủi, trước kia tuy từng nghe nói tu chân khoáng thứ này, lại chưa từng tìm hiểu kỹ, còn mong Triệu Hành Trưởng giúp ta giải thích nghi hoặc. Lý Diệu cười nói, trong phòng hội nghị không lớn chỉ có bốn người ngồi, mình bên này còn có Vu Mã Chính Dương, mà đối diện là một nam tử trung niên đầy mặt hồng quang, bụng phệ, còn có một lão giả dáng người cao gầy, quần áo mộc mạc, nhìn như rất thanh cao, ánh mắt lại có chút âm lạnh. Người trung niên tai to mặt lớn tên là Triệu Hoành Quang, phó trưởng ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong, chủ quản nghiệp vụ hoạt động tín dụng. Đừng nhìn hắn bề ngoài không đẹp, lại là một người tu chân loại hình quản lý tu vi đạt tới kết đan kỳ, buổi đầu tập đoàn Diệu Thế vừa mới thành lập, Vu Mã Chính Dương đã từng có tiếp xúc với người này, đánh giá rất cao đối với hắn. Về phần lão giả mặt lạnh nhìn như thanh cao này, Triệu Hoành Quang giới thiệu lão gọi là Thiên Cơ Lão Nhân, là trưởng môn Thiên Cơ Môn, cũng chủ tịch công ty đánh giá Thiên Cơ. Lý Diệu lại không biết, công ty đánh giá Thiên Cơ này rốt cuộc là làm gì. Tu chân khoáng tên đầy đủ, tu chân hỗ trợ khoáng, thật ra rất đơn giản, ta vừa nói, Sa hội trưởng sẽ hiểu ngay. Triệu Hoành Quang mỉm cười nói, Sa hội trưởng, ngươi có thể đem nó lý giải thành, là đem ngươi lên sàn giao dịch. Lý Diệu khẽ nhíu mày, nói, tập đoàn Diệu Thế chúng ta, trước mắt còn chưa tính chỉnh thể lên sàn giao dịch. Vẻ mặt Triệu Hoành Quang không thay đổi, thản nhiên nói, Sa hội trưởng nghe nhầm rồi, ta nói không phải tập đoàn Diệu Thế lên sàn giao dịch, mà là ngài, ngài người này, dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt, đem ngài lên sàn giao dịch. Hả? Lý Diệu nhướng mày lên, có chút hồ nghi nhìn đối phương. Triệu Hoành Quang trước đây chưa từng có tiếp xúc như thế nào với Lý Diệu, không biết sâu cạn vị khách tới từ Thiết Nguyên Tinh này, vẫn dùng ngôn ngữ trực tiếp nhất giải thích, tu chân chi đạo, quan trọng nhất không gì ngoài, tài địa pháp lữ, thứ tự ba thứ sáu thật ra luôn luôn thay đổi, nhưng vô luận thay đổi như thế nào. Tài luôn ở vị trí số một. Tài có thể đuổi quỷ, tiền có thể thông thần, từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước bắt đầu đã là như thế, tài nguyên người tu chân mỗi ngày cần tiêu hao, đều là gấp trăm lần, ngàn lần người thường. Càng không cần phải nói đến trước cửa ải lớn đột phá, nói ví dụ trước khi từ luyện khí thăng trúc cơ thăng kết đan. hoặc là kết đan thăng nguyên anh, càng cần chuẩn bị núi vàng núi bạc, lượng tài nguyên như biển, để ứng phó tiêu hao. Vấn đề đến rồi, người tu chân thần thông quảng đại như thế nào nữa, cũng không có bản lãnh hóa đá thành vàng, huống chi cả ngày tu luyện, lấy đâu thời gian đi kiếm tiền. Cho nên, người tu chân cổ đại, vô luận chính tà, đều là cần cai quản rất nhiều phàm nhân, hoặc là tìm kế, hoặc là hại lừa, hoặc là dùng sức mạnh cướp đoạt, từ trên thân phàm nhân áp bức ra tiền. Người tu chân chính phái còn có thể duy trì trật tự cơ bản nhất, dùng tạo hình tiên phong đạo cốt, thủ đoạn muôn màu rực rỡ, thần thông không thể tưởng tượng, che mắt các phàm phu tục tử kia, trở thành tiên trưởng, thượng nhân, khiến phàm nhân hai tay dâng lên lượng lớn tiền tài. Tà ma ngoại đạo càng không cần phải nói, vì thu hoạch tài nguyên, hoạt động bóc lột thậm tệ, diệt sạch nhân tính nào cũng có thể làm ra. Nếu chính tà chạm mặt, hoặc cho dù là hai người tu chân chính đạo chạm mặt, chỉ cần xung quanh yên tĩnh không có người, một bên trong đó lộ ra tiền tài hàng hóa, giết người đoạt bảo cái gì, đều là việc nhìn quen lắm rồi. Cho nên, thế giới cổ tu 4 vạn năm trước mới sẽ chướng khí mù mịt, coi trời bằng vung như thế. Hôm nay, sau 4 vạn năm, văn minh khai hóa, tự nhiên không thể chọn dùng biện pháp đơn giản thô bạo như vậy nữa để áp bức người thường, sưu tập tài nguyên. Huống chi, từng học một chút nguyên lý cơ bản của kinh tế học nên biết, vô luận là người tu chân chính đạo chọn dùng chế độ tương tự phong kiến, hay là tà ma ngoại đạo chọn dùng biện pháp tương tự chế độ nô lệ, hiệu suất thu hoạch tài nguyên đều quá thấp. Triệu Hoành Quang ngừng lại một chút, tựa như cảm giác được đáy mắt Lý Diệu hiện lên một tia không kiên nhẫn, lập tức chuyển vào đề tài chính, so với dùng sức mạnh cướp đoạt, chẳng bằng dụ bằng lợi, mọi người đều thắng. Dưới loại tư tưởng này chỉ đạo, phi tinh giới chúng ta, mấy ngàn năm trước đã xuất hiện tu chân khoáng. Lấy cái ví dụ, thời đại cổ tu, nếu có một kim đan cường giả tâm huyết dâng trào, biết cơ duyên ngưng kết nguyên anh của mình đã đến, muốn sưu tập lượng lớn tài nguyên, mà trong túi hắn lại không dư giả gì, nên làm gì bây giờ? Nếu không có tông môn và gia tộc ủng hộ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể đi giết người đoạt bảo, áp bức người thường nhỉ. Bây giờ lại khác rồi. Bây giờ, kim đan cường giả này có thể phát hành tu chân khoáng của mình, 100 khối một tấm, ước định với người mua, trong vòng vài năm, hàng năm đều có thể chia hoa hồng 10 khối, nếu ngưng anh thành công, còn trả lại 130 khối tiền vốn, thậm chí nhiều hơn. Ngươi nghĩ, một cường giả kim đan nếu thật sự xảy ra đột phá, thăng lên cảnh giới nguyên anh, mạng lưới quan hệ, địa vị cùng thế lực của hắn đều sẽ cấp tốc bành trướng, còn sợ không trả được số tiền này sao? Đây chính là hình thái ban đầu của tu chân khoáng. Vô luận đối với người tu chân vẫn là người thường mà nói, đây đều là song thắng. Thông qua phát hành tu chân khoáng, người tu chân có thể nhanh chóng gom góp lượng lớn tu luyện tài chính. Một khi hắn tu luyện có thành tựu, người thường mua tu chân khoáng cũng có thể đạt được hồi báo kết xù. Lý Diệu nghe hiểu rồi, nghĩ lại một chút, lại cảm thấy không đúng, đợi chút, nếu người tu chân này ngưng anh thất bại thì làm sao? Thậm chí tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, như vậy nhà đầu tư mua tu chân khoáng chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Triệu Hoành Quang mỉm cười, nói, không cần lo, tu chân khoáng buổi đầu vừa mới sinh ra, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trải qua hơn ngàn năm phát triển, các hạng điều lệ về tu chân khoáng đều rất thành thục, không là phiếu công trái đơn thuần nữa, mà là trở thành vật phẩm tài chính giống như cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng. Đầu tiên, một người tu chân muốn phát hành tu chân khoáng của mình để gom góp tài chính tu luyện, là cần trải qua công ty đánh giá có tư chất, đi đánh giá trước. Toàn bộ phi tinh giới, công ty có được loại đánh giá tư chất này chỉ có 11 nhà. Tất cả đều là lịch sử lâu đời, tích lũy hơn 1.000 năm danh dự. Lý Diệu nhìn quét Thiên Cơ lão nhân bên cạnh một cái. Thiên Cơ lão nhân đang như có hứng thú quan sát hắn, hai mắt như là hai ống kính rạng rỡ tỏa sáng, không chút nào che giấu cái nhìn thẳng gần như vô lễ của mình. Lý Diệu cuối cùng biết vị người phụ trách công ty đánh giá Thiên Cơ này vì sao xuất hiện ở đây. Thứ hai, Triệu Hoành Quang tiếp tục nói, cần một hoặc là mấy tông phái, tập đoàn và cơ quan tài chính thực lực hùng hậu viết thư xác nhận cho người tu chân này. Nếu người tu chân này sau khi gom góp được lượng lớn tài chính, không dùng cho tu luyện, mà là ăn chơi đàng điếm, ăn thùng uống vại, thậm chí làm sằng làm bậy mà nói, các tông phái, cơ cấu cùng tập đoàn tài chính đó đều phải gánh vác trách nhiệm liên quan. Sa hội trưởng mà nói, tin tưởng Ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong, tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh chúng ta, đều nguyện ý làm thư xác nhận cho ngài. Thứ ba, phi tinh giới còn có rất nhiều công ty bảo hiểm chuyên nghiệp, cung cấp bảo hiểm cho tu chân khoáng, chỉ cần người đầu tư nguyện ý tiêu tốn một khoản tiền nhỏ, cho dù người tu chân này kết đan, ngưng anh thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, công ty bảo hiểm cũng sẽ đảm bảo đền bù đại bộ phận tổn thất. Thứ tư, danh nghĩa của một người tu chân, chung quy sẽ có chút tài sản cố định, bất động sản các thứ, cho dù hắn thật sự chết bất đắc kỳ tử, các di sản này cũng có thể lấy ra bồi thường cho người đầu tư. Có nhiều tầng bảo đảm, tu chân khoáng phát triển rất nhanh, đến bây giờ đã phát triển trở thành một thị trường đầu tư lớn không thua gì cổ phiếu, rất nhiều người tu chân có chút danh tiếng, đều sẽ phát hành tu chân khoáng của mình. Đến, đây là bình đài giao dịch tu chân khoáng, Sa hội trưởng cảm thụ một phen. Triệu Hoành Quang từ trong máy tính mini kích phát ra một màn ánh sáng, trên quần sáng một mảng tên và con số xanh xanh đỏ đỏ, phía sau còn kèm theo đầu mũi tên hướng lên trên hoặc là xuống dưới, cùng một số nho nhỏ. Nhìn qua, quả thực rất giống với bình đài giao dịch cổ phiếu. Chẳng qua tận cùng phía trước, không phải tên tông phái hoặc là công ty nào đó, mà là từng cái tên người. Góc trên bên trái còn có một cửa sổ nho nhỏ, một lão giả khoác thất tinh đạo bào, tiên phong đạo cốt, rung đùi đắc ý, như có thật điểm bình. Thất Huyền Tông trưởng lão Trương Ngạo ngày hôm trước ở trong chém giết với cướp vũ trụ, thi triển ra một chiêu đao pháp trước đây chưa từng gặp, theo tin tức nhân sĩ lộ ra, trước đây Trương Ngạo trưởng lão luôn luôn nghiên cứu và cải tiến Thất Huyền Phá Minh Đao, vô cùng có khả năng đạt được bước đầu thành công. Được tin tức tốt này ảnh hưởng, hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch, giá tu chân khoáng Trương Ngạo trưởng lão đã một đường tăng vọt, tính đến trước mắt, đã tăng lên 33%. Nếu một tin tức tốt này được xác thực, dự tính giá tu chân khoáng Trương Ngạo trưởng lão còn sẽ tăng lên ít nhất 10%. Viên Tử Bình tán tu Xích Minh Tinh Vực ở nửa năm trước bắt đầu chuẩn bị đột phá kết đan kỳ trung giai, nhưng rất bất hạnh, ngày hôm qua người phát ngôn chính thức của Viên Tử Bình tổ chức hội phóng viên tuyên bố, Viên Tử Bình một lần này trùng kích tuyên cáo thất bại. Người phát ngôn của hắn đồng thời chỉ ra, tuy kết đan thất bại, nhưng Viên Tử Bình tuyệt đối chưa tẩu hỏa nhập ma, bản thân càng chưa bị thương nặng, chỉ là tinh lực tiêu hao quá lớn, cần điều dưỡng 2 tháng mà thôi. Trên phố truyền lưu lời đồn Viên Tử Bình đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma, thực lực ngã về trúc cơ kỳ, chỉ là lời nói vô căn cứ, bản thân Viên Tử Bình giữ lại quyền lực hướng kẻ bịa đặt truy cứu tất cả trách nhiệm pháp luật. Tuy như thế, giá tu chân khoáng của Viên Tử Bình vẫn một đường sụt giảm, chỉ ở trong ngày họp tuyên bố tin tức, đã hạ xuống 46%, trở thành người tu chân mức độ giảm trong ngày lớn nhất 3 tháng qua tới nay, trừ người đã ngã xuống. Lý Diệu ở trên bình đài nhanh chóng thao tác một phen, đã hiểu, người tu chân thực lực càng mạnh, hắn, cho dù giá cổ phiếu đi, càng cao. Triệu Hoành Quang nói, trên lý luận là như thế, nhưng tình huống thực tế phức tạp hơn nhiều, cùng tuổi tác, bối cảnh, quan hệ giữa người với người, cùng với phương thức chia hoa hồng của tu chân khoáng người tu chân đều có quan hệ. Nói ví dụ một tu sĩ kết đan cũng hơn 200 tuổi rồi, thực lực mạnh nữa, giá cổ phiếu cũng sẽ không tăng quá cao, trừ phi hắn có hy vọng rất lớn kết thành nguyên anh, cái này dễ lý giải, 5 tháng không buông tha người ta, không có tiềm lực. Lại nói ví dụ, một người tu chân có đột phá, nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của hắn đã xảy ra đột phá lớn hơn nữa, như vậy giá cổ phiếu của người tu chân này cũng sẽ lọt vào chèn ép, một núi không chứa hai hổ mà. Lại nói ví dụ, một người tu chân thực lực không mạnh, nhưng gần đây nhu cầu cấp bách dùng tiền, nghiến răng một cái, phát hành một khoản tu chân khoáng, giá phát hành 100 khối, nhưng hứa hẹn hàng năm đều chia hoa hồng 20 khối, tự nhiên là chạm tay có thể bỏng, giá cổ phiếu sẽ lên, về phần cuối năm có thể thực hiện hay không. Đó là một câu chuyện khác. Càng nhiều tình huống là, một người tu chân thực lực cũng chưa có biến hóa quá lớn, nhưng hắn công bố phát hiện một mảnh vỡ thế giới mới, hoặc là một chỗ hài cốt tinh hải mới, vậy tự nhiên, giá trị con người liên tục tăng lên mấy chục giá cũng có. Tóm lại, thị trường tu chân khoáng, cũng giống với thị trường cổ phiếu, không phải nói tông phái công trạng càng tốt, giá cổ phiếu liền nhất định càng cao, phương diện này thiên biến vạn hóa, cũng là một thế giới vô biên, nước rất sâu. Nhưng, Sa hội trưởng cũng cứ yên tâm, thị trường tu chân khoáng, do chân giám hội quản lý, chính là hiệp hội giám sát quản lý tu chân khoáng, đối với tình huống kẻ phát ra tin tức giả, hoặc là giao dịch sau màn vân vân, một khi xảy ra, là nghiêm trị không bỏ sót. Lý Diệu gật đầu, hắn trước kia cũng từng nghe nói tu chân khoáng, biết đây là một sản phẩm tài chính thành thục, công khai, hợp pháp, chỉ là thời gian quý giá, trước giờ không bỏ sức đi nghiên cứu. Như thế xem ra, đem mình lên sàn giao dịch, trái lại là một biện pháp tốt nhanh chóng hấp thu tài chính tu luyện. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu lại ném ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, một tông phái lên sàn giao dịch, phải chịu thẩm kế cùng theo dõi nghiêm khắc, một người tu chân lên sàn giao dịch, cũng là như thế hay không? Nếu có một tổ chức nào, muốn gắt gao theo dõi mỗi một số tiền ta bỏ ra, muốn biết tiến độ mỗi một lĩnh vực tu luyện của ta, như vậy sao được? Triệu Hoành Quan tự như đã sớm suy xét đến băn khoăn của Lý Diệu, cười nhẹ nói, tình huống người tu chân tương đối đặc thù, phần lớn có bí mật áp đáy hòm, không thể dễ dàng lộ ra với người ta, một điểm này người đi trước đã sớm nghĩ tới. Là như thế này, tu chân khoáng chỉ là một cách gọi, trong đó còn có các loại phân loại nhiều như lông trâu. Có một số tu chân khoáng, phải đem mỗi một chi tiết đều công khai, dù sao người đầu tư bình thường, những người dân đó đem tiền vất vả gom góp cả đời giao tới trong tay chúng ta, phải cho người ta một câu trả lời đúng không? Tài chính từ trong tay người đầu tư bình thường gom góp, mua thiên tài địa bảo gì, tiến hành dạng tu luyện gì, tu luyện đến một bước nào, đều phải định kỳ công bố, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo nửa năm, báo năm, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng, còn có một loại tu chân khoáng, lại là cái gì cũng không hỏi, chỉ cần có thể tự do lấy lại, đúng thời hạn chia hoa hồng là được, ngài có thể cầm tiền này đi tự do tu luyện. Chỉ cần đừng bị chân giám hội điều tra ra, ngài dùng tiền này làm ra hoạt động phi pháp gì là được. Lý Diệu sửng sốt, loại thứ hai phiêu lưu rất cao, ai sẽ mua? Triệu Hoành Quan cười, phiêu lưu càng cao, tiền lời càng cao mà. Loại thứ nhất, khoáng trong suốt, thuộc loại vật phẩm đầu tư có tính vững vàng, hàng năm chia hoa hồng rất thấp, cũng không quá ồn ào, tỷ lệ đầu tư thu lợi, so với lợi tức ngân hàng cao hơn có hạn. Loại thứ hai, trong nghề chúng ta gọi là khoáng tự do, phiêu lưu cao, hồi báo càng cao, sa hội trưởng muốn phát hành khoáng tự do mà nói, thì phải làm tốt chuẩn bị bây giờ lấy được 100 khối, 3 năm sau trả lại 200 khối thậm chí nhiều hơn. Lý Diệu nghĩ chút, lấy sự phát triển của tập đoàn Diệu Thế, còn có tốc độ tu luyện của mình, 3 năm tiền mượn gấp đôi lên, cũng không tính là nhiều. Triệu Hoành Quan tiếp tục nói, sa hội trưởng không cần rối rắm, đại bộ phận người tu chân, phát hành đều là khoáng tổ hợp, trong đó đã có bộ phận trong suốt, cũng có bộ phận giữ kín không nói ra, cho mình tự do chi phối. Một người tu chân tu luyện toàn bộ thần thông, không có khả năng mỗi một thứ đều là không thể lộ ra với người ta, có phải hay không? Nếu thực như thế, chẳng phải thành tà ma ngoại đạo rồi. Tựa như sa hội trưởng, đương nhiên là có một số thần thông trung tâm, không muốn công khai với số đông, nhưng khẳng định cũng có một số thần thông cơ sở, là không sợ lộ ra. Ngài thông qua khoáng trong suốt, gom góp tài chính tu luyện, có thể dùng để tu luyện các công pháp không sợ lộ ra ngoài ánh sáng này, mà thần thông trung tâm thật sự, thì dùng một bộ phận tài chính khoáng tự do, gom góp được đó để tu luyện. Ngoài ra, còn có thể phát hành khoáng định hướng thần thông. Nói ví dụ, ngày hôm nay muốn tu luyện đại lực kim cương chưởng, nhắm chừng phải tiêu hết 5.000 vạn, như vậy ngài có thể cầm sách dự toán, phát hành 5.000 vạn khoáng định hướng đại lực kim cương chưởng. Ngài ước định với người đầu tư, hôm nay ta muốn mượn 5.000 vạn, là chuyên môn dùng để tu luyện đại lực kim cương chưởng, tuyệt đối sẽ không dùng đến nơi khác. Các ngươi xem, ta cần thu mua tài liệu này nọ, cần thuê một gian phòng tu luyện cấp bậc gì, muốn thuê bao nhiêu bồi luyện viên, tổng cộng tiêu phí là như thế như vậy. Như vậy như thế. Nếu trong 5 tháng luyện thành đại lực kim cương chưởng, thì cả vốn lẫn lãi tổng cộng trả lại bao nhiêu? Nếu không luyện thành, lại ở trong vòng bao lâu, trả lại bao nhiêu? Phát hành khoáng định hướng thần thông như vậy, bởi vì tác dụng đơn nhất, công khai trong suốt, cho nên lợi tức rất ít, phiêu lưu rất nhỏ, cũng rất được nhà đầu tư bình thường hoan nghênh. Ngài xem, thông qua phương thức khoáng tổ hợp, cùng với khoáng định hướng thần thông để gom góp tài chính, có phải đã linh hoạt, lại thuận tiện, còn không sợ bị người khác phát hiện bí mật của ngài hay không? Lý Diệu liên tục gật đầu. Có con đường kiếm vốn thành thục như vậy, có thể hợp pháp, hiệu suất cao, hài hòa thu hoạch lượng lớn tài chính tu luyện, trách không được trong tu chân giới hiện đại, chuyện giết người đoạt bảo đã ít đi rất nhiều. Cẩn thận nghiên cứu phương thức phát hành tu chân khoáng, lông mày Lý Diệu vừa mới giãn ra, lại hơi nhíu lại, hỏi, Triệu hành trưởng, phát hành tu chân khoáng chuyện không phải một sớm một chiều, còn cần trải qua chân giám hội xét duyệt thời gian dài, trước trước sau sau, ít nhất một năm tới một năm rưỡi. Hơn nữa, phát hành tu chân khoáng, tựa như cũng không phải quý ngân hàng có thể định đoạt. Ta cũng là gần đây, tốt nhất là trong nửa tháng, muốn gom góp được lượng lớn tài chính. Ngài đã đưa ra hôm nay gặp, nghĩ hẳn là có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đúng vậy. Triệu Hoành Quan không vòng vo, trực tiếp ném ra giao dịch, phát hành tu chân khoáng, đương nhiên không phải nghiệp vụ của Ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong chúng ta, mà cho dù là đệ trình phương án phát hành bây giờ, không có một năm tới một năm rưỡi, cũng không thẩm được. Nhưng, Ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong chúng ta, cùng với các tông phái lớn của Tinh vực Hoành Phong và 3-4 tinh vực xung quanh, đều cực kỳ xem trọng tiềm lực tu luyện của Sa hội trưởng, tin tưởng tu chân khoáng của ngài nhất định có thể thành công phát hành, hơn nữa một khi lên sàn giao dịch, giá sẽ nhanh chóng tăng vọt. Cho nên, chúng ta muốn làm một vụ giao dịch với Sa hội trưởng, chúng ta mua trước lượng lớn tu chân khoáng chưa phát hành của ngài, hoặc là nói lấy lô tu chân khoáng này làm gán nợ, cho ngài mượn trước một khoản lớn tài chính tu luyện. Triệu Hoành Quan trịnh trọng đem một ngọc giản đẩy tới, đây là phương án của chúng ta, mời Sa hội trưởng xem. Lý Diệu đem ngọc giản cắm vào máy tính, nhanh chóng xem một lần, lại nhìn Triệu Hoành Quan một cái thật sâu, kim ngạch quả thực rất cao, nhưng lợi tức lại càng cao. Triệu Hành trưởng, tập đoàn Diệu Thế đang ở thời kỳ phát triển hoàng kim, không cần tới mấy năm, quy mô đâu chỉ bành trướng gấp 10. Bản thân ta mà nói, ở trên Thiết Nguyên Tinh, cũng có được quan hệ thâm hậu. Đồng thời, ta còn có được toàn bộ độc quyền máy đo sức chiến đấu, bộ phận độc quyền súng lưỡi cưa cực quang. Ngài hẳn là biết, giá trị của hai loại pháp bảo này. Về phần thực lực của ta, càng không cần phải nói. Đầu tư đến trên người ta, phiêu lưu cực nhỏ, tiền lời cực cao, lợi tức cao như vậy, vượt qua mong muốn của ta. Triệu Hoành Quan cười mà không nói, nhìn Thiên Cơ lão nhân bên người. Thiên Cơ lão nhân như là dùng sắt đúc thành, lúc trước không nói một lời, giờ phút này mới lần đầu tiên lên tiếng, thanh âm như là bánh răng chuyển động, không mang theo chút cảm xúc nào. Sa hội trưởng, ở trong giới, người đánh giá, chúng ta, đem cấp bậc tín dụng của một người tu chân, hoặc là một tông phái, cấp bậc phiêu lưu chia làm 8 cấp. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Thiên cấp, là một cấp cao nhất, đại biểu tiền đồ tốt, tiềm lực vô cùng, hơn nữa phi thường an toàn, tuyệt không có bất cứ phiêu lưu gì, đáng giá ra sức đầu tư. Người tu chân hoặc là tông phái được bầu thành thiên cấp, có thể lấy phí tổn thấp nhất, gom góp lượng lớn tài chính, lợi tức bọn họ mượn tiền, khẳng định sẽ không quá cao. Nếu là ngài, trước mắt được Thiên Cơ môn, chúng ta đánh giá là vũ cấp, chúng ta cho rằng đầu tư đến trên người ngài, tiền lời tất nhiên rất cao, nhưng phiêu lưu cũng rất lớn, đề nghị các đại cơ cấu cẩn thận đầu tư, không đề nghị nhà đầu tư cá nhân tham gia. Ồ! Lý Diệu dựa đến trên ghế dựa lưng, đã có hứng thú, phiêu lưu ở nơi nào? Thiên Cơ lão nhân nói, ưu thế của ngài, vừa rồi tự mình cũng đã tổng kết phi thường toàn diện, không cần nhiều lời. Nhưng ở trong đánh giá của Thiên Cơ môn chúng ta, ngài có hai hạng phiêu lưu lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu được, phương thức chiến đấu của ngài không giống với luyện khí sĩ bình thường, trong mấy lần so đấu ở Đại học Phi Tinh, ngài nhiều lần thi triển ra thần thông tương tự đem linh năng hóa lỏng, tu vi vượt xa trúc cơ kỳ đỉnh phong trên ý nghĩa bình thường. Lý Diệu hừ nhẹ một tiếng, chưa phủ nhận. Thiên Cơ lão nhân mặt không biểu cảm, tiếp tục nói, tu vi vượt qua trúc cơ đỉnh phong, kế tiếp chính là kết đan đương nhiên là có phiêu lưu, có chút vô ý chính là tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm mạnh. Bí pháp ngài tu luyện, khác với người thường, chúng ta nhắm chừng, phiêu lưu kết đan cũng phải vượt qua tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường rất nhiều. Đây là phiêu lưu lớn đầu tiên chúng ta cần nhắc nhở cho nhà đầu tư. Thứ hai, chính là Trường Sinh Điện ám sát. Theo tin tức nhiều mặt xác nhận, ngài trước mắt xếp thứ 14 trên danh sách nhất định phải giết của Trường Sinh Điện, vượt hơn xa đại đa số tu sĩ kết đan. Nếu ngài thật sự bị ám sát, mặc dù có công ty bảo hiểm bù cho, đối với nhà đầu tư mà nói, vẫn như cũ là tổn thất không nhỏ. Suy xét đến hai phiêu lưu lớn kể trên, tuy tiềm lực phát triển của ngài quả thật rất lớn, chúng ta cũng chỉ có thể đem cấp bậc tín dụng của ngài bình định là cấp vũ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu lạnh lùng nói, ngươi đã có cách tìm hiểu được, ta xếp hạng 14 danh sách nhất định phải giết của Trường Sinh Điện, vậy nên biết, nửa năm qua, ta đã chém giết 16 thích khách đến từ Trường Sinh Điện, trong đó 7 tên là Hắc Chu Tử Thứ, tiếng thối rõ ràng, càng có một thích khách cấp độ kết đan, bị ta đánh nổ trái tim chết tươi. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, quả thực như thế, nhưng chúng ta cũng thu được tình báo xác thực, 10 ngày sau tổ chức luyện phong hội, Trường Sinh Điện sẽ thực thi một lần tập kích quy mô chưa từng có. Đến lúc đó, ngài vô cùng có khả năng là mục tiêu trọng điểm ám sát của Trường Sinh Điện. Lý Diệu cười, luyện phong hội là luyện khí đại sư tụ hội 5 năm một lần, toàn bộ cao thủ đứng đầu phi tinh giới đều sẽ tụ tập dưới một mái nhà. Trên luyện phong hội lần này, còn sẽ thảo luận đề tài luyện chế pháp bảo cấp chuẩn hàng tinh, chính là chuyên môn đối phó Trường Sinh Điện. Người tu tiên đương nhiên sẽ đem Luyện Phong Hội coi là mục tiêu. Chẳng qua, Luyện Phong Hội và Không Sơn Luận Kiếm loại đấu thanh niên luyện khí sư đó là khác nhau, đây là diễn đàn đỉnh phong thật sự, sẽ tổ chức ở khu vực trung tâm nhất của Thiên Thánh Thành, trừ luyện khí sư, rất nhiều nguyên anh cường giả đều sẽ trình diện. Ta phi thường muốn biết, Trường Sinh Điện sẽ dùng cách nào, ở trái tim toàn bộ phi tinh giới, ở dưới mí mắt rất nhiều nguyên anh cường giả, triển khai tập kích quy mô lớn. Từ một năm trước Không Sơn Luận Kiếm lọc vào tập kích, Trường Sinh Điện quật khởi tới nay, trừ về sau trận chiến Thiết Nguyên Tinh, Trường Sinh Điện luôn mai danh ẩn tích, chỉ có tần suất cướp vũ trụ tập kích quấy rối không ngừng tăng lên. Nhưng dựa vào cướp vũ trụ quấy rầy, như thế nào cũng không có khả năng đảo điên toàn bộ phi tinh giới. Cho nên, mọi người đều đang đoán, Trường Sinh Điện nhất định đang âm thầm tích tụ lực lượng, mưu tính hành động lớn kinh thiên động địa nào đó. Luyện Phong Hội không thể nghi ngờ là Trường Sinh Điện tốt nhất mục tiêu. Một điểm này, mọi người đều biết. Nhưng Lý Diệu nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, Trường Sinh Điện có cách nào, có thể trước mặt nhiều nguyên anh lão quái cùng kim đan cường giả như vậy, ở khu vực trung tâm nhất của phi tinh giới, đem toàn bộ luyện khí sư đều một lưới bắt hết. Thiên Cơ lão nhân nói, người tu tiên không phải ngu ngốc tự tìm đường chết, các phương diện dấu hiệu đều đã cho thấy, Trường Sinh Điện đang tích cực điều động lực lượng, thậm chí làm không ít quân cờ ngầm mai phục ở trong Thiên Thánh Thành mấy chục năm cũng dần dần trồi lên mặt nước, có thể nói là không tiếc trả giá tất cả. Như vậy, ít nhất ở trong tính toán của bọn họ, tập kích trên Luyện Phong Hội là vô cùng có khả năng thành công. Lý Diệu im lặng. Triệu Hoành Quang cười nói, Sa hội trưởng, Thiên Cơ môn là một trong các cơ cấu đánh giá lịch sử dài lâu của phi tinh giới, đánh giá báo cáo bọn họ đưa ra là tuyệt đối công bằng, đương nhiên ngài cũng có thể đi tìm cơ cấu khác, tiến hành đánh giá đối với tiềm lực cùng phiêu lưu của ngài. Nhưng ta tin tưởng, khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Ngài bây giờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Trường Sinh Điện, tập kích trên Luyện Phong Hội lần này, Trường Sinh Điện vô cùng có khả năng sẽ điều động rất nhiều lực lượng để đối phó ngài. Chúng ta bây giờ cho ngài vay tiền, phiêu lưu là rất lớn, cho nên lợi tức đương nhiên sẽ cao một chút. Nếu ngài không hài lòng đối với phương án này, như vậy ta đề nghị chúng ta có thể đợi tới sau khi Luyện Phong Hội chấm dứt 3 năm tháng, chứng minh âm mưu của Trường Sinh Điện đã tan thành mây khói rồi nói sau. Khi đó, tin tưởng cấp bậc tín dụng của ngài nhất định sẽ nâng cao rất lớn, lợi tức mượn tiền cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lý Diệu lẳng lặng tự hỏi. Hắn muốn ở trong ngắn hạn gom góp lượng lớn tài chính, vốn chính là chuẩn bị cho Luyện Phong Hội. Luyện Phong Hội là đại hội cấp bậc cao nhất của toàn bộ luyện khí sư phi tinh giới, trừ triển lãm ra pháp bảo tiên tiến nhất, càng có lượng lớn thiên tài địa bảo sẽ lấy ra bán đấu giá, rất nhiều tài liệu đều là trăm năm hiếm thấy. Danh sách một bộ phận tài liệu trong đó đã công bố ra trước đó. Lý Diệu đối với hơn 20 loại tài liệu trong đó, chí ở nhất định phải được. Lý Diệu tỉ mỉ đem phần phương án này đọc đi đọc lại, tính toán rất lâu, một lần cuối cùng hướng Triệu Hoành Quang xác nhận, trước Luyện Phong Hội, số tiền này có thể tới nơi toàn bộ. Triệu Hoành Quang mỉm cười, đương nhiên. Lý Diệu hít sâu một hơi, hướng Phó Giám đốc Ngân hàng Liên hợp Tinh vực Hoành Phong vươn tay, thành giao. Hắn bây giờ càng ngày càng chờ mong Luyện Phong Hội đến. 11 hôm sau, khu trung tâm Thiên Thánh Thành, Luyện Phong Hội, hội trường chính. Qua. Trong nháy mắt Y Phi Lan bước ra khỏi xe phỏng vấn, liền cảm giác có 1000 loại màu sắc lao vào đôi mắt, một vạn đạo thanh âm chấn động màng tai. Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, miệng khô đi. Đường đường phóng viên lớn của Tuần Sang Giải Trí Thanh Vân Tinh Vực lại như là người làm công lần đầu tiên vào thành, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Ở trong vũ trụ, nàng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy không gian nhân tạo rộng lớn như vậy, giống như là một mảng thiên địa thật sự, càng chưa từng gặp nhiều người như vậy, như núi lở sóng thần, hầu như đem cả mảng không gian đều nhét đầy, không có chỗ đặt chân. Hội trường chính của toàn bộ Luyện Phong Hội chia làm 4 khu vực lớn, khu bán hàng triển lãm pháp bảo, hội đấu giá thiên tài địa bảo, khu luyện khí đại sư tọa đàm cùng diễn đàn tương lai ngàn năm luyện khí phát triển. Vô luận một khu vực nào cũng có được ít nhất mấy chục hội quán cùng khu biểu thị ngoài trời. Nhưng phóng mắt nhìn lại, đông tây nam bắc tất cả đều là người ta tấp nập, chen vai thích cánh, náo nhiệt phi phàm như ngoài chợ. Không khí nóng rực như là cháy lên. Như còn ngại không đủ, giữa không trung còn lơ lửng mấy trăm tấm màn ánh sáng to lớn, quả bóng mọc cánh, dùng phù trận động lực để thao túng khuếch đại âm thanh cũng bay múa đầy trời, vang hỗn loạn, xì xào xì xào, tuyên truyền thành quả mới nhất trên đại hội lần này. Vũ Xà Giáo tổ chức hội tuyên bố sản phẩm mới thường niên, tuyên bố pháp bảo loại phi kiếm, Long Xà Kiếm, loại kỳ hạ một thế hệ mới nhất sẽ ở nửa tháng sau lên sàn giao dịch. Long Xà Kiếm chọn dùng thần thông, phân quang huyễn ảnh, mới nhất, quỹ tích phi hành càng thêm phức tạp khó có thể nắm lấy, linh năng điều khiển thấp nhất càng ít đi, diện tích thần niệm phản xạ cũng giảm bớt 11%, đang ở sân kiểm tra số 6 tiến hành kiểm tra thực chiến. Động lực phù trận loại siêu lớn đời, nộ nhật, liệt nhật minh cùng chiến tinh minh liên hợp nghiên cứu phát triển chào đời. Cái một tổ động lực phù trận loại siêu lớn này ứng dụng ở trên tinh thạch chiến hạm, chọn dùng kết cấu cực áp bánh xe hình xoáy sao 6 cánh có tính đột phá, được xưng có thể đem tốc độ tinh thạch chiến hạm phi tinh giới hiện có tăng lên ít nhất 5%. Cùng hùng hội cùng trung tâm luyện chế tinh khải thiết lưu, liên hợp nghiên cứu phát triển tinh khải, thiên tôn, hỏa lực hạng nặng ra đời. Nửa giờ sau sẽ tiến hành trưng bày ở quán triển lãm số 4, hiện trường sẽ tổ chức hoạt động rút thăm, 10 người xem may mắn sẽ có cơ hội tự mình khống chế thiên tôn. Ở trên sân kiểm tra cảm thụ uy lực vô địch của nó. Y Phi Lan chân cũng mềm nhũn rồi, bộ dáng không biết làm sao, gắt gao bắt lấy lão phóng viên bên cạnh mặt đầy gió sương, trải đời đã lâu, Mạc ca, nhiều đài triển lãm như vậy, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu đây, lão đại nói muốn tìm điểm nổ kích thích nhất, điểm nổ cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Tuần Sang Giải trí Thanh Vân Tinh Vực là một tòa báo loại giải trí thiên về tin tức bên lề. Y Phi Lan càng là chim non năm nay vừa mới tốt nghiệp, nàng đối với pháp bảo, luyện khí sư các thứ, hoàn toàn là không biết gì cả. Chẳng qua luyện phong hội là việc lớn 5 năm một lần trong giới tu chân giả, toàn bộ tòa soạn to nhỏ của phi tinh giới đều sẽ phái ra phóng viên đến phỏng vấn, tòa soạn của bọn họ cũng không ngoại lệ. So sánh với Y Phi Lan, lão phóng viên Mạc Lâm rõ ràng trầm ổn hơn nhiều. Tuy hắn hiểu biết đối với pháp bảo cùng luyện khí sư cũng không nhiều, nhưng trước đó làm đủ công tác chuẩn bị, lại ở trong giới lăn lộn mấy chục năm, mối quan hệ các phương diện vẫn quen lắm rồi. Mạc Lâm vừa thông qua màn ánh sáng câu thông với mấy chục hồ bằng cẩu hữu cùng ở trong hội trường, tìm hiểu tin tức mới nhất có giá trị, vừa kéo dài âm điệu nói, điểm học sao, tự nhiên chính là tòa nhà tin tức hấp dẫn ánh mắt người ta nhất. Nhưng Tuần Sang của chúng ta cũng không phải là sách báo pháp bảo chuyên môn. Độc giả đối với tính năng các thứ của pháp bảo hoàn toàn không quan tâm. Tốt nhất có thể đào móc ra một ít tin tức tương đối thú vị. Có rồi. Lão phóng viên Mạc Lâm, giống như là chó săn thấy thỏ, hai vành tai, soạt, một cái liền dựng đứng lên, thất thanh hô lên, đổi giáp trên không. Một thiếu niên thiên tài mới 14 tuổi, thế mà thi triển ra thần thông cao minh nhất của khải sư trong truyền thuyết, đổi giáp trên không. Ngay tại sân kiểm tra số 2. Đi mau. Mạc Lâm nhấc chân chạy ngay. Y Phi Lan không hiểu, theo ở phía sau, vừa chạy, vừa tiếp thu tư liệu bối cảnh Mạc Lâm gửi tới, lúc này mới biết tiền căn hậu quả. Tiến hành triển lãm ở sân kiểm tra số 2 là một dòng tinh khải kiểu mới do Hệ Luyện Khí Đại học Phi Tinh và Trung tâm Luyện Chế Tinh Khải Ngân Tâm Lưu cùng nhau nghiên cứu phát triển. Nhưng dẫn tới chấn động không phải bản thân loại tinh khải này, mà là người kiểm tra nó. Dòng tinh khải này tổng cộng có được 3 loại, loại hình trinh sát tốc độ cao, loại hình vật lộn cận chiến cùng loại hình tiềm hành đánh lén. Bình thường, người kiểm tra ở sau khi hoàn thành biểu thị một loại, sẽ lui trở lại bên sân, ở dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác thay loại thứ hai. Nhưng ở trong sân kiểm tra này, người kiểm tra lại chơi một chiêu đổi giáp trên không ở trong giới khải sư được xưng kỹ xảo của thần, ở trong vòng mấy giây ngắn ngủn. Liền hoàn thành đổi trang bị từ loại hình trinh sát tốc độ cao đến loại hình vật lộn cận chiến. Sau đó loại hình tiềm hành đánh lén cũng là như thế. Toàn bộ quá trình đổi trang bị chỉ dùng không đến 4 giây, có thể nói mây trôi nước chảy, liền mạch không vết nối. Khi mọi người đều đang đoán, khống chế dòng tinh khải này rốt cuộc là vị cao thủ nổi tiếng nào, một màn càng thêm làm người ta trợn mắt cứng lưỡi đã xảy ra. Khi biểu thị xong 3 loại tinh khải, khải sư này cởi mặt nạ bảo hộ của quần áo chiến đấu giới tử, mọi người thế mà lại phát hiện, hắn thế mà lại là một thiếu niên 14 tuổi. Tuyệt thế thiên tài 14 tuổi. Người mới mạnh nhất của Đại học Phi Tinh năm nay. Một ngôi sao mới dần dần dâng lên, một đoạn thần thoại bất bại vừa mới bắt đầu. Phối hợp những tiêu đề chói mắt này, là một khuôn mặt đã anh tuấn, lại lạnh lùng, còn mang theo vài phần dũng mãnh giả tính. Chỉ riêng khuôn mặt này đã đủ để mê ngã thiếu nữ, thục nữ, phụ nữ cùng bác gái từ 16 tuổi đến 160 tuổi. Nhìn ảnh chụp trên màn ánh sáng, Y Phi Lan có chút hiểu vì sao Mạc ca nhất định phải đi phỏng vấn thiếu niên thiên tài này. Bằng vào khuôn mặt này, chính là thứ độc giả trung thành của Tuần San giải trí Thanh Vân tinh vực yêu nhất. Nhưng tuyệt thế thiên tài này tựa như được rất nhiều truyền thông ưu ái. Bên ngoài sân kiểm tra số hai người ta tấp nập, đều là đồng nghiệp khiêng máy tính cỡ lớn cùng micro khuếch đại âm thanh, như hổ rình mồi lẫn nhau. Y Phi Lan vừa mới thở hổn hển, liền nhìn thấy một bóng người từ đỉnh đầu toàn bộ phóng viên bắn ra như điện, hướng phía cô phóng tới. Vạn tuế! Y Phi Lan hầu như hưng phấn sắp khóc, lao về phía bên này của cô chính là tên tuyệt thế thiên tài kia. Hắn đang tránh né phóng viên phỏng vấn, có chút hoảng hốt không chọn đường. Y Phi Lan nghiến răng một cái, vung cánh tay, hướng thiếu niên thiên tài bay bổ nhào tới. Thình lình dưới chân loạn choạng, bẹp một tiếng, vừa lúc ngã cú, chó gặm bùn ở trước mặt thiên tài thiếu niên. Thiên tài thiếu niên nhíu mày, dù sao trẻ tuổi da mặt mỏng, thấy bộ dáng cô ngã mặt mũi bầm dập, đáng thương, cũng xấu hổ nghênh ngang bỏ đi, đưa tay đỡ cô. Cảm ơn. Y Phi Lan mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc, Vu Mã Viêm, chào cậu, tôi là... Nửa phút, hai vấn đề. Vu Mã Viêm vương hai ngón tay, lạnh như băng nói. Y Phi Lan đảo tròng mắt, nói thật nhanh, được, cậu năm nay mới 14 tuổi, đã thi triển ra kỹ xảo thần đổi giáp trên không trong giới khải sư, quá mức không thể tưởng tượng, có thể nói cho mọi người bí quyết tu luyện của cậu không? Vu Mã Viêm mặt không biểu cảm, tôi vừa rồi thi triển, không phải đổi giáp trên không? Y Phi Lan mở to hai mắt nhìn, không phải sao? Nhưng mà... So với đổi giáp trên không chân chính, thanh âm Vu Mã Viêm vừa uể oải, vừa buồn bực, vừa không cam lòng, tôi vừa rồi thi triển ra, chỉ là một bãi cứt chó mà thôi. À, Y Phi Lan dừng chút, ném ra vấn đề thứ hai, Vu Mã Viêm, cậu là tuyệt thế thiên tài thiên thánh thành công nhận, mới 14 tuổi đã vượt qua độ cao không ít người tu chân 40 tuổi cũng không thể đạt tới. Mà cậu lại vẫn bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có một chút kiệt ngạo cùng kiêu ngạo của thiên tài thiếu niên, xin hỏi cậu bình thường là điều tiết bản thân như thế nào? Thân là thiếu niên thiên tài vạn người chú ý, phóng mắt toàn bộ phi tinh giới, cũng là tồn tại như lông phượng sừng lân, tâm tính còn bình thản như vậy, thật không dễ dàng nha. Vu Mã Viêm nhìn quét cô một cái, khóe mắt hơi run rẩy, tựa như xúc động một đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh, đẩy cô ra, đầu cũng không quay đầu hướng ra phía ngoài bước đi. Vừa đi, vừa cắn răng nói, đổi là cô, vô luận ban ngày vẽ vang cỡ nào, buổi tối đều sẽ bị người ta hung hăng chà đạp nửa giờ, tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, cô cũng sẽ bình tĩnh như tôi. Ở trong giới luyện khí sư, Tây Nham Tạ Gia coi như là gia tộc lớn truyền thừa mấy trăm năm, lịch sử lâu đời, ở trên luyện phong hội đương nhiên là có đài triển lãm của mình, đẩy ra vài dòng pháp bảo phi kiếm cùng loại khiên kiểu mới. Luyện phong hội vừa khai màn ba ngày, đã hấp dẫn không ít tông phái đến hiệp đàm, cố vấn, còn có tông phái một hơi đẩy ra đơn đặt hàng lớn hơn 1.000 thanh cực phẩm phi kiếm, có thể nói mở cửa đại cát. Tạ Thiên Hạc năm nay 59 tuổi, là luyện khí cao thủ đứng đầu Tạ Gia, lại không nhậm chức ở trong xí nghiệp gia tộc, mà là ở Ngân Tâm Lưu một trong ba đại trung tâm luyện chế tinh khải, đảm nhiệm phó tổng giám kỹ thuật bộ môn đúc kiếm. Giờ phút này, trên mặt Tạ Thiên Hạc dày đặc mây đen, tâm tình tệ đến cực điểm. Bốp! Ở trong khách sạn Tạ Gia ngủ lại, hắn đập bàn thật mạnh, nhíu chặt lông mày, trừng mắt nhìn con gái, cái gì, con muốn bái Sa Hạc làm thầy. Đúng vậy. Tạ An An ưỡn thật cao bộ ngực, không chút nào lùi bước nhìn phụ thân trước nay cực kỳ kính sợ, cố lấy dũng khí nói, ba ba, con muốn trở thành chân truyền đệ tử của Sa Hạc, đi theo hắn học tập thuật luyện khí. Tạ Thiên Hạc không thể tưởng tượng nhìn con gái, thốt ra, An An, sư phụ cùng lão sư là khác nhau, xã hội hiện đại, một lão sư người tu chân có thể có ngàn ngàn vạn vạn, dù sao con bỏ tiền, ta dạy, mọi người mua bán công bằng, không xù không nợ, tiền nào đồ nấy, dạy hết là xong. Nhưng, sư phụ lại là một khái niệm khác. Nếu con thật sự bái Sa Hạc làm thầy, trở thành chân truyền đệ tử của hắn, thì phải hoàn toàn kế thừa lưu phái luyện khí của hắn, ở trong thuật luyện khí của con đóng thật sâu dấu ấn của hắn, cho dù sau này muốn thay đổi môn phái, cũng là chuyện cực phiền toái. Con biết chứ? Tạ An An rất nghiêm túc gật gật đầu, con biết bái sư không phải nói giỡn. Cho nên mới muốn mời cha ra mặt, nếu có thể mời ông nội ra mặt, lấy thân phận gia chủ Tạ gia, hướng Sa lão sư đề xuất, vậy là tốt nhất. Tạ Thiên Hạc bật cười, An An. Con rốt cuộc làm sao vậy? Ta đối với người Thiết Nguyên cũng không có ý kiến gì, Sa Hạc là ân nhân cứu mạng của con, ta cảm kích hắn còn không kịp, nhưng hắn không phải dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên sao, hắn biết thuật luyện khí cái gì chứ? Thuật luyện khí của Sa lão sư rất lợi hại. Nhắc đến thuật luyện khí của Lý Diệu, Tạ An An liền hai mắt tỏa sáng, trung đùi đắc ý nói, Tiết Nguyên tính đại sư của phòng nghiên cứu chiến thần, cho Sa lão sư đánh giá rất cao. Hơn nữa Sa lão sư còn luyện chế ra máy đo sức chiến đấu cùng súng lưỡi cưa cực quang pháp bảo như vậy, ngay cả con nửa năm gần đây tiến bộ nhanh như vậy, cũng là Sa lão sư chỉ điểm. Tạ Thiên Hạc vội ho một tiếng, nhìn thoáng qua vợ bên cạnh. Mẹ của Tạ An An là Đổng Hàm Hương, cũng xuất thân một cái thế gia luyện khí khác, tựa đầu vai con gái, lại cười nói, An An, Sa lão sư là ân nhân cứu mạng của con đối với hắn tự nhiên sẽ có một chút cái nhìn đặc thù, đặc biệt kính nể cùng sùng bái hắn. Hắn thân là dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên, đương nhiên cũng có chỗ rất đáng giá sùng kính. Nhưng, nói đến thuật luyện khí sao? Con còn nhỏ, nước trong giới này lại rất sâu, rất nhiều quy tắc ngầm, con là không biết. Không sai, bây giờ có không ít tin tức truyền ra, nói vị Sa lão sư này thật ra là một cao thủ luyện khí, Tiết Nguyên tính đại sư đánh giá rất cao đối với hắn, hơn nữa hắn còn nắm giữ bộ phận độc quyền của máy đo sức chiến đấu cùng súng lưỡi cưa cực quang. Ha ha, mấy tin tức này chỉ có thể dọa người ngoài nghề mà thôi. Ở chỗ người trong giới chúng ta, đại bộ phận mọi người đều là rất hoài nghi. Loại chuyện này, trước kia cũng có, một ít người bình thường tài đại khí thô, nhưng trình độ luyện khí tầm thường, vì mở ra cục diện ở trong giới, liền dùng nhiều tiền đi mua độc quyền của một ít người khác, cố ý đề cao giá trị con người của mình. Con cũng biết, dưới cờ của tập đoàn Diệu Thế vị Sa Hạc lão sư này có một trung tâm luyện khí quy mô không nhỏ. Như vậy, ai biết những thứ độc quyền này trong tay hắn, rốt cuộc là chính hắn nghiên cứu phát triển ra, hay là nhân viên trong trung tâm luyện khí nghiên cứu phát triển ra. Với lại Tiết Nguyên tính đại sư đánh giá, vậy thì càng đơn giản, chính cái gọi là kiệu hoa người nâng người, giữa phòng nghiên cứu chiến thần của Tiết đại sư, cùng tập đoàn Diệu Thế có nhiều sự hợp tác, tùy tiện khen hắn vài câu, cũng là lẽ thường tình của con người, chẳng lẽ còn bảo Tiết đại sư đi nói hắn là mèo ba chân thật giả lẫn lộn sao? Tạ An An không phục Vương Cổ, nhưng mà Đổng Hàm Hương đè tay, tiếp tục nói, không sai, con nửa năm qua tiến bộ thần tốc, chúng ta đều nhìn thấy, nhưng căn cứ như con nói, vị Sa Hạc lão sư này chỉ là dạy con một ít pháp môn tu luyện cơ bản nhất, chưa có chỗ nào thần kỳ mà. Ngược lại, ở trong mắt ta và cha con, rất nhiều phương pháp tu luyện hắn đưa ra đều quá mức tàn khốc, dã man, thô bạo, cũng chỉ có con đứa nhỏ ngốc này mới có thể kiên trì. Ta và cha con ban đầu là không biết, nếu biết, đã sớm không cho con luyện. Tu luyện tàn khốc như thế, đương nhiên sẽ ở ngắn hạn tăng lên thực lực, lại là dục tốc bất đạt, đối với sau này tu luyện cũng không có chỗ tốt quá lớn. Thấy sắc mặt của con gái trở nên rất khó coi, Đổng Hàm Hương vội vàng thêm một câu, ta cũng không phải nói Sa lão sư đối với thuật luyện khí không biết gì cả, ta tin tưởng hắn khẳng định là có một bộ bí pháp luyện khí truyền thừa từ Thiết Nguyên Tinh, không ít thứ trong đó, là thứ con chưa từng nghe nói. Cho nên mới có thể đem con hấp dẫn thật sâu. Chẳng qua, bí pháp như vậy, chung quy chỉ là bàn môn tả đạo, không phải luyện khí chính tông thật sự. Con bình thường cần hướng hắn thỉnh giáo, thậm chí đi theo hắn tu luyện một ít thần thông, chúng ta đều không phản đối. Nhưng, bái sư nghiêm túc, trở thành chân truyền đệ tử của hắn, không khỏi có chút qua loa nhỉ. Tạ An An mở to đôi mắt, nước mắt trong suốt đảo quanh ở trong hốc mắt, cắn môi nói, ba ba mụ mụ. Hai người sao lại không tin con chứ? Đổng Hàm Hương và chồng liếc nhau, vội ho một tiếng nói, thực sự không phải cha mẹ không tin con, thật ra chuyện này là như vậy, cha của con đã tìm cho con một vị lão sư. Cái gì? Tạ An An há hốc mồm. Tạ Thiên Hạc mỉm cười nói, vốn còn muốn muộn một chút nói cho con một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ nói cũng không sao. Con biết, ở Ngân Tâm Lưu cha làm việc, có một gã hoàng phủ bát đại sư khải tượng đặc cấp, hắn là trưởng lão hoàng phủ gia thế gia đúc kiếm ngàn năm, cũng là đại tông sư cực có tiếng tăm trong giới luyện khí sư. Một năm gần đây, ta luôn đi theo hoàng phủ đại sư đẩy mạnh một hạng mục, quan hệ phi thường không tệ với hoàng phủ đại sư, biết hoàng phủ đại sư tuổi tác dần cao, muốn thu một quan môn đệ tử cuối cùng. Đoạn thời gian trước, một lần cơ hội ngẫu nhiên, ta đem vài đoạn video con ở trên giải đấu của gia tộc tăng vọt tốc độ tay, truyền phát cho hoàng phủ đại sư xem, kết quả hoàng phủ đại sư phi thường cảm thấy hứng thú đối với con, hỏi ta đã lâu chuyện về con. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ, ai chẳng biết, tám chân truyền đệ tử của hoàng phủ đại sư, bây giờ tất cả đều là nhân vật phong vân danh chấn một phương. Nếu con có thể trở thành quan môn đệ tử của Hoàng Phủ Đại Sư, chẳng phải so với trở thành chân truyền đệ tử của Sa Hạt còn tốt hơn nhiều sao? Tạ An An hít một hơi thật sâu, không dám tin tưởng lui về phía sau nửa bước, lắp bắp nói, Hoàng Phủ Đại Sư muốn thu con làm đồ đệ. Tạ An An cô lậu quả văn nữa, cũng từng nghe Hoàng Phủ bác cái tên như sấm bên tai này, địa vị vị đại sư này ở trong giới, là bất phân cao thấp với Tiết Nguyên Tính đại sư. Tạ An An có chút đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Tạ Thiên Hạc phi thường hài lòng với phản ứng của con gái, gật đầu nói, Hoàng Phủ Đại Sư đương nhiên chưa khẳng định, chỉ nói trên luyện phong hội lần này muốn gặp con một lần, nhưng theo ta thấy, tốc độ tay của con bây giờ, so với trên giải đấu gia tộc 2 tháng trước đã lại nhanh hơn 15%, đến trước mặt Hoàng Phủ Đại Sư. Chỉ cần phát huy bình thường, vậy còn có vấn đề gì? Tạ An An há hốc mồm, lại trầm mặc rất lâu, tựa như hạ quyết tâm gì, hai mắt lóe sáng như sao sớm, chậm rãi lắc đầu nói, cha, Hoàng Phủ Đại Sư nhìn trúng là tốc độ tay của con, nhưng con sở dĩ có thể có tốc độ tay nhanh như vậy, tất cả đều nhờ Sa Lão Sư ban cho, con vẫn muốn đi theo Sa Lão Sư học tập. Đem thuật luyện khí của hắn tiếp tục truyền thừa. Ngươi! Lông mày Tạ Thiên Hạc hoàn toàn dựng lên, không ngờ con gái luôn luôn dịu ngoan nhu thuận, mềm nhũng như gạo nếp nắm, sao có thể trở nên bướng như vậy, đề cao giọng, quát, đó là Hoàng Phủ Đại Sư. Cơ hội như vậy, người khác quỳ 3 ngày 3 đêm cũng cầu không được, người đứa nhỏ này, sao lại không biết tốt xấu chứ? Cha, con biết địa vị Hoàng Phủ Đại Sư ở trong giới luyện khí sư, cũng biết trình độ của ông sâu không lường được bao nhiêu, càng biết 8 đệ tử của ông, tất cả đều là cao thủ danh chấn một phương. Sắc mặt Tạ An An ửng đỏ, bắt đầu còn có chút ấp a ấp úng, nhưng càng nói càng nhanh, càng nói càng vang dội, nhưng, con càng biết, 8 đệ tử của Hoàng Phủ Đại Sư, đều là tuyệt thế thiên tài thiên phú dị bẩm. Cha, con tự mình hiểu lấy, tuy mọi người từ trước tới nay đều chưa từng nói, nhưng con phi thường rõ ràng, con căn bản không có thiên phú luyện khí gì, chỉ là một đứa nhỏ ngu ngốc vụng về rất bình thường mà thôi. Cho dù hôm nay, con thật sự trở thành chân truyền đệ tử của Hoàng Phủ Đại Sư, con cũng không có lòng tin có thể kế thừa thuật luyện khí của ông. Có lẽ, chỉ có những phương pháp tu luyện kia của Sa Lão Sư mới thích hợp con kẻ ngu ngốc này. Mặc kệ hai người có tin hay không, cha mẹ, khi con dùng biện pháp Sa Lão Sư dạy tu luyện, tuy trên thân thể là rất khổ sở, nhưng trong lòng của con lại là bình tĩnh cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có, bởi vì con rất chân thực cảm nhận được, mình mỗi một giây đều đang tiến bộ, chân thực cảm nhận được thú vui của thuật luyện khí. Trong căn phòng nho nhỏ, không khí như đông lại thành khối băng. Tạ Thiên Hạc nghẹn họng trố mắt, không ngờ con gái sẽ nói ra một đoạn lời như vậy. Sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, mặt hổ nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng đi ra phía ngoài, bỏ lại một câu. Việc lớn như thế, không thể do con tự mình làm bậy, chuyện này ông nội của con cũng đã biết, lão gia tử cao hứng hỏng mất rồi, đã đang âm thầm xử lý. Tóm lại, con ngày mai theo ta đi gặp Hoàng Phủ Đại Sư. Lão Tạ, lão Tạ. Đổng Hàm Hương thấy hai cha con đối đầu quá mức, gấp đến độ dậm chân, an ủi con gái, An An, đừng để ý cha con, mấy chục năm rồi, chính là cái tính tình chó này. Nhưng con đứa nhỏ này cũng thật là, từ bao giờ trở nên bướng như vậy chứ? Tóm lại, chuyện này con đừng vội, chúng ta nghĩ cho kỹ, mặc kệ nói như thế nào, ngày mai đi gặp Hoàng Phủ Đại Sư trước một lần được không? Lão Tạ, lão Tạ. Đổng Hàm Hương đuổi theo. Đứa nhỏ này, trước kia vẫn luôn rất nghe lời, sao thời khắc mấu chốt lại hồ đồ rồi chứ? Trên hành lang, Tạ Thiên Hạc vẫn chưa nguôi cơn giận, trầm giọng quát, ai chẳng biết bây giờ tập đoàn Diệu Thế như mặt trời mới mọc, tài đại khí thô, kéo quan hệ với bọn họ có vô số lợi ích. Tạ Thiên Hạc ta nếu là người không có xương cốt, vì sao không đáp ứng? Ta còn không phải muốn cho con gái ở trên luyện khí chi đạo thật sự có thể có chút thành tựu. Nỗi khổ tâm, nó lại như cho rằng ta đang hại nó. Lão Tạ. Đổng Hàm Hương bắt lấy cánh tay chồng, từ sau khi xảy ra chuyện Trường Sinh Điện, con gái quả thực đã trưởng thành hơn ban đầu rất nhiều, huống chi Sa Hạt còn là ân nhân cứu mạng của nó. Nó đối với Sa Hạt có một loại sùng bái cùng ỷ lại đặc thù cũng rất bình thường, anh cứng rắn giúp nó quyết định như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Đầu óc của nó đương nhiên không kịp xoay chuyển lại được. Huống chi, Thiết Nguyên Tinh lịch sử lâu đời, thần bí khó lường, sẽ có một số bí thuật luyện khí mất đi của 5.000 năm trước cũng không kỳ quái, muốn nói vị Sa Lão Sư là thường dân không biết gì cả, vậy khẳng định cũng không phải sự thật, em nhắm chừng, hắn vẫn có một hai chiêu tuyệt kỹ. Như thế nào? Tạ Thiên Hạc trừng mắt, em sẽ không là cũng muốn để con gái Bái Sa Hạc làm thầy chứ? Sao có thể? Đổng Hàm Hương bật cười nói, nếu không phải sự kiện kia buổi sáng, nói không chừng em còn sẽ suy xét một chút. Ý tứ của em là, anh đừng thô bạo như vậy, cho con gái một chút thời gian suy xét, đợi lát nữa em làm cút đồ ăn ngon, hai mẹ con tâm sự hẳn hoi, nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Tạ Thiên Hạc có chút kỳ quái, buổi sáng. Buổi sáng đã xảy ra chuyện gì? Đổng Hàm Hương nén cười nói, buổi sáng em không phải đi tham gia hội đấu giá tài liệu loại vẫn thạch cao cấp sao? Trên hội đấu giá, có một khối vẫn thạch hình dạng kỳ lạ đường kính vượt qua một mét, quanh thân che kính hoa văn màu đỏ, mặt ngoài còn mọc ra một tầng lông tơ màu vàng nhạt, trên danh sách bán đấu giá tên là Hồng Văn Kim Nhung Thạch. Cái này anh biết. Tạ Thiên Hạc gật đầu nói, nghe nói trong khối vẫn thạch này, vô cùng có khả năng ẩn chứa thiên địa chí bảo, huy đằng tinh, độ tinh khiết siêu cao, là một trong mấy khối vẫn thạch giá khởi điểm cao nhất trên hội đấu giá lần này, cao thủ các phe đều xua cũng không đi. Chúng ta ngay từ đầu không phải còn từng động tâm tư sao, nhưng ngẫm lại khẳng định giá trên trời, liền không cho em xuống tay. Xuống tay cái gì chứ? Đổng Hàm Hương nói, đến hiện trường, toàn bộ luyện khí sư thâm niên đều khoảng cách gần cảm giác khối Hồng Văn Kim Nhung Thạch này, em cũng chiếm được 5 phút đồng hồ. Em dùng bí thuật gia truyền, nhìn, nghe, hỏi, cắt, tinh tế cảm giác, lại phát giác khác thường. Màu sắc hoa văn đỏ sinh trưởng trên khối vẫn thạch này trái lại rất đúng, nhưng lông tơ màu vàng kia, so sánh với Kim Nhung Thiên Ti Lũ, cộng sinh phụ cận huy đằng tinh thật sự, lại là quá mức sáng rõ chút, khi soi với ánh sáng, còn mơ hồ phát ra màu xanh lục. Em lập tức biết, ẩn chứa trong khối vẫn thạch này không phải huy đằng tinh, mà là hôi đằng tinh hiện ra hình thái phi thường tương tự với nó. Tạ Thiên Hạc liên tục gật đầu nói, không sai, hình thái hôi đằng tinh hiện ra, cùng với nó thay đổi đối với sự vật chung quanh, phi thường tương tự với huy đằng tinh. Nhưng, huy đằng tinh là một loại tài liệu đặc cấp tính linh năng thông qua rất mạnh, có thể điều hòa âm dương ngũ hành, phong lôi nhị khí, giá trị của 1 gram, quả thực vượt qua tinh tủy 20-30 lần. Mà hôi đằng tinh này, lại là phế liệu không đáng tiền, giá trị của hai thứ, quả thực chênh lệch mấy vạn lần. Đổng Hàm Hương nói đúng đó, lúc ấy toàn bộ luyện khí sư từng cảm giác khối Hồng Văn Kim Nhung Thạch này, tất cả đều mang nụ cười mỉm thần bí, khách khách khí khí lui ra. Mọi người đều nhìn ra khối vẫn thạch này huyền diệu, nhưng nhìn thấu mà không nói toạc ra, ở trên hội đấu giá, tự nhiên sẽ không làm chuyện đập bát cơm của người ta. Chẳng qua, đợi tới lúc khối Hồng Văn Kim Nhung Thạch này bắt đầu bán đấu giá, lại là không có ai giơ thẻ đấu giá. Tạ Thiên Hạc cười nói, cũng đã nhìn thấu huyền diệu, còn giơ thẻ đấu giá làm gì? Tốn chút tiền là việc nhỏ, có mắt không tròng, mua hàng giả trở về, danh tiếng sẽ hạ xuống, sẽ trở thành trò cười lớn trong giới luyện khí sư. Ai nói không phải chứ? Đổng Hàm Hương nói, mắt thấy khối Hồng Văn Kim Nhung Thạch này đã sắp không bán đấu giá được, kết quả lại có người giơ thẻ, anh đoán xem là ai? Tạ Thiên Hạc đảo mắt hai vòng, Sa Hạc. Đúng vậy, hắn nhảy ra làm kẻ coi tiền như rác này. Đổng Hàm Hương vỗ đùi, nói, Sa Hạc hai ngày nay đều ngâm mình ở trên hội đấu giá, điên cuồng quét vô số thiên tài địa bảo, xuống tay vừa vội vừa hăng, tăng giá không chút do dự, danh tiếng đã sớm truyền ra. Lão Tạ, anh cảm thấy, mấy ngày nay vẫn luôn có lời đồn liên quan hắn, nói hắn thật ra là một cao thủ luyện khí thâm tàng bất lộ, xem hắn mua thiên tài địa bảo, mắt không chớp, chí ở nhất định phải được, không ít người đều đang hồ nghi, hắn là thật sự lợi hại như vậy hay không? Kết quả, hội đấu giá này, hắn tiêu vài trăm triệu, mua một khối Hồng Văn Kim Nhung Thạch không dùng được, tựa như anh nói, lãng phí một chút tiền là việc nhỏ, danh tiếng ở trong giới thì lại hoàn toàn thối rồi. Bây giờ, toàn bộ người biết tình huống đều đang âm thầm cười trộm, ngay cả Huy Đằng Tinh và Hôi Đằng Tinh cũng không phân biệt được, vị Sa lão sư này tu vi luyện khí có mạnh nữa cũng có hạn, xem ra những cái gọi là độc quyền, phát minh kia của hắn, còn có Tiết Nguyên Tính đại sư đánh giá, trong đó không ít hơi nước. Có lẽ là chính hắn trả giá cao, hướng trên mặt giác vàng đi. Tạ Thiên Hạc quay mặt đi, nghiêm mặt nói, đây là em không đúng, Sa lão sư nói như thế nào, cũng là ân nhân cứu mạng của con gái chúng ta, việc nào ra việc đó, anh không đồng ý con gái bái hắn làm thầy là một chuyện, nhưng lúc ấy, em nên đi lên nhắc nhở hắn một lần. Em cùng hắn ngồi ở góc đối nhau của phòng đấu giá, cách nhau khá xa, làm sao mà nhắc nhở. Đổng Hàm Hương lườm chồng một cái, với lại, hắn xuống tay cực nhanh, một hơi đã ở trên giá quy định bỏ thêm 5.000 vạn, bộ dáng sợ ai tranh với hắn, sau khi giải quyết dứt khoát, lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vui không kiềm chế được, còn bảo em nói như thế nào. Trước công chúng nói với hắn, Sa lão sư, ngài lầm rồi, tốn mấy trăm triệu, mua một cục đá nhiều nhất giá trị mấy trăm vạn, cái này không phải hung hăng tát vào mặt người ta sao? Điều này cũng đúng. Tạ Thiên Hạc nghĩ chút, lại liên tục thở dài nói, nhưng như vậy, cho dù em không trước mặt mọi người đánh mặt hắn cũng sắp bị chính mình đánh mất hết rồi. Anh nói Sa lão sư này cũng thật là, bỏ dũng sĩ số 16 bộ lạc thiết nguyên yên lành không làm, cứ phải tới chen vào trong giới luyện khí sư chúng ta, tội gì phải vậy chứ? Tóm lại, em vừa nói như vậy, anh càng thêm không thể để cho con gái bái hắn làm thầy. Tạ gia chúng ta truyền thừa tới hôm nay cũng sắp 1.000 năm rồi, ở trong giới dù không tính là thanh danh hiển hách, tóm lại có chút thể diện nho nhỏ, anh không thể để cho con gái của mình đi theo một tên nhà giàu mới nổi như vậy. Cùng nhau biến thành trò cười lớn trong giới. Tạ Thiên Hạc nhìn lướt qua máy tính mini, vỗ đầu nói, không tốt, Hoàng Phủ Đại Sư đã sớm bảo anh đi tham gia một hội đánh giá pháp bảo, anh dài dòng với hai người nửa ngày, ngược lại quên mất. Hắn vội vã đi ra bên ngoài, lúc đi đến đầu hành lang, nghĩ một chút, lại quay đầu nói, em đợi lát nữa tâm sự với An An, đặc biệt đem chuyện hội đấu giá buổi sáng nói với nó một chút. Đúng rồi, luyện phong hội lần này, không phải có trang web cùng diễn đàn chính thức của mình sao? Anh nhắm chừng chuyện này khẳng định đã truyền ra ở trên diễn đàn, em tìm mấy bài viết cho nó xem một chút. Ở trong lòng đám người trẻ tuổi này, lời các lão nhân lão thái bà chúng ta cũng không xuôi tai bằng lời trên mạng đâu. Đã sớm tìm được, vừa rồi gặp hai người đã thiếu chút nữa đưa lên, sợ con gái da mặt mỏng, liền chưa ở trước mặt của anh lấy ra. Đổng Hàm Hương kích phát màn ánh sáng, tiến vào diễn đàn chính thức của luyện phong hội. Trong khu tự do thảo luận, có mấy bài viết chấp động dấu hiệu hot, bình luận cũng đã vượt qua hơn 1.000 dòng. Tiêu đề một bài viết trong đó là Thiết Nguyên Phú Hào ra tay một lần nữa, vung tiền như rác, đem thiên ngoại kỳ thạch thu vào trong túi. Trên chữ kỳ đánh dấu ngoặc, ý châm chọc tràn ra. Cư dân mạng phía dưới nhắn lại. Chúc mừng, chỉ tốn vài trăm triệu, đã mua một khối vẫn thạch lớn như vậy trở về. Lúc ấy ta cũng ở đó, đây thật đúng là một khối kỳ thạch nha, ha ha ha ha. Kỳ của kỳ cục. Lầu trên sao lại thẳng tục như vậy chứ? Người ta có tiền tùy hứng không được sao? Tạ Thiên Hạc biểu môi, trái tim cuối cùng rơi xuống trong bụng, xoay người rời đi. Đã là chạng vạng. Luyện khí sư tới tham gia luyện phong hội, cùng du khách bình thường đến tham quan du lãm vẫn nối liền không dứt, đem toàn bộ khu chen chúc tới mức hắt nước cũng không lọt. Chờ lúc Tạ Thiên Hạc chạy tới trung tâm kiểm tra đo lường pháp bảo kiểu phong bế số 22, đã muộn nửa giờ, đánh giá đã sớm bắt đầu. Ở tu chân giới, trước khi tổ chức hội tuyên bố sản phẩm mới một món pháp bảo quan trọng, người luyện chế thường thường sẽ mời chuyên gia học giả có tiếng trong nghề tiến hành phân tích cùng kiểm tra đo lường tường tận trước đối với pháp bảo này. Bởi vì, không ít pháp bảo quan trọng đều là biến ảo khó dò, ảo diệu vô cùng, chỉ dựa vào một hội tuyên bố sản phẩm mới, cùng với vài lần kiểm tra thực chiến đơn giản, không có khả năng toàn diện thể hiện ra uy lực của pháp bảo này. Có một số pháp bảo, giá trị động vài trăm triệu thậm chí vài tỷ, chỉ dựa vào một lần hội tuyên bố, làm sao hấp dẫn người khác tới mua. Ở trên hội đánh giá pháp bảo quy mô nhỏ, nhân sĩ trong nghề đầu tiên tiến hành phân tích tường tận đối với pháp bảo này, đợi tới trên hội tuyên bố sản phẩm mới, lại đứng ra làm thư xác nhận cho món pháp bảo này, đây là phương thức phi thường lưu hành trong ngành sản xuất. Tham gia hội đánh giá cũng có yêu cầu cực cao, trước đó cần ký thần hồn khế ước, tuyệt đối không thể ở trước hội tuyên bố sản phẩm mới, đem tin tức pháp bảo này để lộ ra, cũng không thể lợi dụng tin tức mình nắm giữ để kiếm lời. Càng là pháp bảo quan trọng, thần hồn khế ước cần ký càng phức tạp. Tạ Thiên Hạc nhìn lướt qua phần khế ước hôm nay cần ký tên này, trong lòng nhảy dựng, xem ra lai lịch pháp bảo hôm nay đánh giá không nhỏ. Đi vào trung tâm kiểm tra đo lường kiểu phong bế trải qua xử lý diệt khuẩn khử bụi, hắn càng thêm xác định một điểm này. Hôm nay tới tham gia hội đánh giá, trừ vài tên cao thủ trung tâm luyện chế tinh khải ngân tâm lưu bọn họ, còn có hai chuyên gia trung tâm luyện chế tinh khải hồng tuyến lưu, cùng với một giáo sư hệ luyện khí học viện Thiên Thánh. Đều là đại nhân vật thanh danh hiển hách, uy chấn một phương ở trong nghề. Tu vi Tạ Thiên Hạc, ở trong những người này ngược lại là một kẻ yếu nhất. Vương Đạo Hữu, Lý Chân Nhân, Tư Đồ Giáo Sư. Tạ Thiên Hạc không dám chậm trễ, vội bước lên phía trước xin lỗi, thật ngại quá, vừa rồi bị một ít việc nhỏ trì hoãn, bây giờ mới chạy tới. Thời gian quý giá, tiểu tạ, không cần phải nói lời khách sáo, mau tới. Chủ trì hội đánh giá pháp bảo, chính là Hoàng Phủ Bát Đại Sư của Ngân Tâm Lưu. Lão tóc bạc mặt hồng hào, tướng ngũ đoạn, một cái mũi tròn lại giống như quả cầu thịt, vừa đỏ vừa tròn, chiếm một nửa gương mặt. Tạ Thiên Hạc thay quần áo luyện khí, rất cung kính hỏi, Hoàng Phủ Đại Sư, hôm nay đánh giá, là pháp bảo một nhà nào? Hoàng Phủ Đại Sư nói, là sản phẩm ra từ hệ luyện khí Đại học Phi Tinh, phòng nghiên cứu chiến thần, vô song sáo trang. Trong lòng Tạ Thiên Hạc lột bột một cái. Vì bảo trì tính công chính của hội đánh giá pháp bảo, trừ triệu tập người, luyện khí sư khác trước đó đều không biết nội dung cần đánh giá. Tạ Thiên Hạc sớm đã biết Tiết Nguyên Tính Đại Sư đang luyện chế một dòng chiến thần sáo trang hoàn toàn mới, cũng biết Sa Hạc cũng có phần tham dự. Nhưng rốt cuộc là đơn thuần cung cấp tài chính, hay là thật sự dung hợp đến trong đoàn đội, lại làm ra cống hiến lớn bao nhiêu, những việc này, hắn một người ngoài đương nhiên là không rõ. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, thân là một luyện khí sư thâm niên, vừa tiến vào trạng thái làm việc, hắn đã đem toàn bộ chuyện phiền lòng đều ném ra sau đầu. Hắn đến muộn nửa giờ, hội đánh giá đã sớm bắt đầu, trên đài đặt pháp bảo kiểu lơ lửng phản trọng lực to lớn, một bộ chiến thần sáo trang lơ lửng trên không, bị tháo dỡ xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có dàn giáo cơ sở, giống như hóa thạch khủng long vừa mới đào ra. Dù là như thế, vẫn có thể nhìn ra thiết kế mây trôi nước chảy, khí thế không giận tự uy. Vài cao thủ đứng đầu trong nghề đều lấy ra bí bảo độc môn, dùng tuyệt chiêu áp đáy hòm, tiến hành kiểm tra đo lường đối với các hạng tính năng tham số của vô song sáo trang, vừa hóa giải nghiên cứu, vừa soi mói. Thật không hổ là kiệt tác Tiết Nguyên Tính Đại Sư 3 năm mài một kiếm, ta từng xem không ít tinh khải cùng vô song sáo trang chọn dùng nguyên lý mô phỏng sinh học, tạo hình giáp xác, nhưng đem nguyên lý mô phỏng sinh học cùng không khí động lực học kết hợp tinh diệu như thế, ở giữa phòng ngự cùng tốc độ đạt tới cân bằng hoàn mỹ. Chỉ có Tiết Đại Sư. Thép siêu mềm loại tài liệu hợp kim hoàn toàn mới này, bên trong có được kết cấu vi kim kiểu tổ ong độc đáo, sau khi linh năng ùa vào trong đó, lại có thể tạm thời kết tinh hóa, sau khi kết tinh linh năng hao tổn cực nhỏ, lại phối hợp phù trận giảm sóc kiểu gợn sóng đặc thù, thì có thể làm được hấp thu, tồn trữ và phóng thích lần thứ hai. Tuy loại tài liệu này tuổi thọ không lâu, không thể ứng dụng ở trên pháp bảo thường quy như kiểu tinh khải, nhưng làm tài liệu kiểu bùng nổ một lần, ứng dụng ở trên chiến thần sáo trang, lại là quá thích hợp. Cao thủ đứng đầu trong nghề đều làm ra đánh giá cực cao đối với vô song sáo trang. Tạ Thiên Hạc vòng quanh dàn giáo vô song sáo trang ba vòng, lại tự tay kiểm tra thần thông tồn trữ linh năng của một miếng giáp ngực, cũng vui lòng phục tùng, liên tục gật đầu. Hoàng Phủ Đại Sư lại là luôn luôn ở góc sân kiểm tra xương sống tinh hóa của vô song sáo trang, giờ phút này cũng đã kiểm tra đo lường xong, đi về phía mọi người, cười nói, lão Tiết này, mấy năm gần đây luôn rút ở trong Đại học Phi Tinh không động tĩnh gì, ta còn tưởng hắn nhận già chịu thua rồi, không ngờ lại là không nói năng chi. Cho toàn bộ tu chân giới một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. May mắn Ngân Tâm Lưu chúng ta mấy năm qua cũng chưa khởi động hạng mục chiến thần sáo trang trọng điểm gì, nếu không cùng sân thi đấu, phải bị hắn hung hăng đánh mặt nha. Tên luyện khí sư thâm niên kia đến từ Hồng Tuyến Lưu lại là vẻ mặt đau khổ nói, Hồng Tuyến Lưu chúng ta, ở trên luyện phong hội một lần này lại là muốn lấy ra một bộ chiến thần sáo trang, như thế càng tốt, đụng xe rồi. Nhất thời mọi người đều cười, đều biết vị luyện khí sư đến từ Hồng Tuyến Lưu này là đang nói giỡn. Tiết Nguyên Tính Đại Sư ở trước khi tiến vào Đại học Phi Tinh, ở trong Hồng Tuyến Lưu đảm nhiệm khải tượng đứng đầu đã mấy chục năm, Hồng Tuyến Lưu chính là nửa nhà mẹ đẻ của hắn. Tiết Đại Sư một lần này có thành quả lớn như vậy, Hồng Tuyến Lưu cũng là trên mặt thơm lây. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Hồng Tuyến Lưu một lần này lấy ra chiến thần sáo trang không bằng, vô song, chỉ cần có thể hợp tác với Tiết Nguyên Tính Đại Sư, chỗ tốt về sau tự nhiên không cần phải nói. Bởi vậy, luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu này tuy nói uể oải, trên mặt lại treo đầy ý cười, cảm thấy vinh dự theo. Hoàng Phủ Đại Sư cười nói, đến, các vị, lão Tiết chính mồm nói, xương sống tinh hóa của vô song sáo trang, chính là một bộ phận tinh diệu nhất, ta vừa rồi đã tinh tế thưởng thức, quả thực không giống bình thường, các vị cũng đến cùng nhau, đánh giá một phen. Vô luận tinh khải hay là chiến thần sáo trang, quan trọng nhất chính là trục chống đỡ lưng. Cây trục chống đỡ này một đường sâu chuỗi máy tính phía trên cùng, lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao trung bộ, cùng với phù trận động lực chính ở bên hông. Giống như cột sống con người, là quan trọng nhất. cột sống nếu gãy, người ta liền hoàn toàn phế đi. Cho nên, trục chống đỡ lưng này, được xưng là xương sống tinh hóa này, là một trong các đơn nguyên trung tâm của tinh khải cùng chiến thần sáo trang. Hoàng Phủ Bát Đại Sư hít sâu một hơi, hai tay kéo một phát, lòng bàn tay chậm rãi bay ra một làn xương trắng nồng đậm như nước, chia làm ba bốn luồng. Một cây xương sống tinh hóa hoàn chỉnh, liền ở trong vài tiếng rắc rắc, bị chia làm mấy chục miếng cấu kiện pháp bảo cơ sở nhất. Đại bộ phận cấu kiện đều phân tán bên ngoài, chỉ có bảy miếng cấu kiện hình dạng lạ, bị Hoàng Phủ Đại Sư tụ lại ở giữa, đặc biệt hút hồn người ta. Xem ra, đây là cấu kiện trung tâm nhất của xương sống tinh hóa. Bảy tên luyện khí sư thâm niên, tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, quay quanh bảy cấu kiện hình dạng lạ, cẩn thận quan sát. Bảy miếng cấu kiện đều hiện ra hình thái cực bất quy tắc, dương nanh múa vuốt, sừng gai dữ tợn, rất có chút xấp xỉ với xương cột sống giao long. Khi soi với ánh sáng, mơ hồ tỏa ra từng luồng hào quang bảy màu, hào quang như sương mù mê ly, dần dần nhộn nhạo ra. Đây là Tạ Thiên Hạc thử dùng thần niệm đi thăm dò một cấu kiện trong đó, cẩn thận phân biệt tài liệu tạo thành cấu kiện này. Trong thần hồn truyền đến rung rẩy khe khẽ, lại làm hắn đột nhiên biến sắc. Miếng cấu kiện hình dạng lạ này, thế mà lại là dùng thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả, điện mẫu đồng ba loại tài liệu cực kỳ bá đạo này, lại thêm mấy chục loại kim loại vi lượng cùng nhau hỗn hợp mà thành. Sao có khả năng? Tạ Thiên Hạc đối với tài liệu học có trình độ cực sâu, hắn phi thường rõ, thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả cùng điện mẫu đồng, phân biệt là cực phẩm trong tài liệu hỏa hệ, thủy hệ cùng điện hệ, tính chất mãnh liệt đến cực điểm. Chính cái gọi là một núi không chứa hai hổ, ba loại tài liệu, đều như là bá vương trong thiên tài địa bảo, chỉ có thể lấy dùng làm một loại tài liệu chính của pháp bảo, tài liệu khác, đều là phụ trợ bọn nó. Đem hai loại tài liệu trong đó hỗn hợp cùng nhau, cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn, càng không cần nói đem ba loại tài liệu hoàn mỹ hỗn hợp cùng nhau, ở dưới điều kiện tiên quyết bảo trì đặc tính của mình, còn có thể ổn định, nối liền không kẽ hở như thế. Tiết Nguyên Tính Đại Sư, quả nhiên là bảo đao chưa già. Còn có cái này. Sự kinh ngạc của Tạ Thiên Hạc cũng chưa chấm dứt, khi hắn dùng linh năng nhẹ nhàng kích phát cấu kiện hình dạng lạ này, từ trong cấu kiện như truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, ngay sau đó, mặt ngoài cấu kiện vốn là một mảng bóng loáng, thế mà lại hiện ra ba tòa phù trận mini. Ẩn phù thuật. Tạ Thiên Hạc trợn mắt lớn hơn nữa. Ẩn phù thuật, tên như ý nghĩa, chính là dùng thủ pháp độc đáo, đem phù trận ban đầu khắc vào mặt ngoài pháp bảo che giấu đến bên trong pháp bảo. Loại cách làm này rất nhiều chỗ tốt, có thể giảm bớt phù trận mài mòn, không bị ngoại lực phá hủy. Cũng không dễ dàng bị linh năng dao động bên ngoài quấy nhiễu, linh năng vận hành càng thêm thông thuận. Nhưng độ khó luyện chế cũng cực lớn, bản thân Tạ Thiên Hạc cũng không dám nói có thể thi triển ẩn phù thuật ở trên bất cứ tài liệu nào. Huống chi, còn là ở trên một loại tài liệu hợp thành cổ quái như vậy. Nhưng mà, Tạ Thiên Hạc hít một hơi thật sâu. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Khi hắn đem linh năng đưa vào trong cấu kiện hình dạng lạ lại lần nữa tăng cường, ba tòa ẩn phù hiện lên ở mặt ngoài cấu kiện, thế mà lại đã xảy ra biến hóa vi diệu, biến hóa thành ba tòa phù trận hoàn toàn mới khác biệt hẳn. Biến văn thuật. Tạ Thiên Hạc trợn mắt há hốc mồm, bị trình độ luyện khí của Tiết Nguyên Tính Đại Sư làm rung động thật sâu. Biến văn thuật cũng là một loại thần thông luyện khí rất huyền diệu, tên như ý nghĩa, chính là ở cùng chỗ, dùng mực phù và thủ pháp khác nhau, vẽ phù trận khác nhau trọng điệp. Theo tâm niệm người sử dụng lưu chuyển và linh năng biến hóa, linh phù cũng sẽ không ngừng biến hóa. Một món pháp bảo diện tích bề mặt lớn nữa, không gian bên trên có thể khắc linh phù cũng là có hạn. Dùng phép tuyên khắc bình thường, chỉ có thể tuyên khắc 5 tòa phù trận. Nhưng dùng biến văn thuật, lại có thể khắc 15 tòa thậm chí nhiều phù trận hơn nữa. Một loại nào ưu thế lớn hơn, tự nhiên không cần phải nói. Mượn miếng cấu kiện hình dạng lạ trước mắt này mà nói, trước sau dần hiện ra hai tổ phù trận, tuy đều là trọng điểm các loại thần thông, kiên cố, cường hóa, kéo dài, vân vân, nhưng Tạ Thiên Hạc lại cảm giác được, tổ phù trận đầu tiên thiên về tiến công, tổ phù trận thứ hai thì thiên về phòng ngự. Nói cách khác, sau khi chọn dùng thiết kế như vậy, Vô Song Sáo Trang có thể tùy ý cắt đổi đến tiến công cùng phòng ngự hai loại hình thái khác nhau. Đem thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả và điện mẫu đồng ba loại tài liệu bá đạo, dung hợp cùng một chỗ hoàn mỹ không sức mẻ, lại ở trong gang tấc thi triển ẩn phù thuật và biến văn thuật. Tổng cộng chứa 6 bộ phù trận khác nhau, cả thảy mấy trăm miếng linh phù, không quấy nhiễu lẫn nhau, vận hành mượt mà đến cực điểm. Chỉ riêng cường độ cùng tính năng của miếng cấu kiện này đã vượt qua cấu kiện cùng loại hình 30% trở lên. Sâu không lường được, thật sự là sâu không lường được. Thật không hổ từng là thủ tịch Khải Tượng Hồng Tuyến Lưu, Tiết Nguyên Tính Tiết Đại Sư. Tạ Thiên Hạc tâm phục khẩu phục, kỹ luyện khí thuật thần kỳ như thế, mình chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đạt tới cảnh giới của Tiết Đại Sư. Nhưng nghĩ lại, con gái mình lại có thể bái vào môn hạ Hoàng Phủ Đại Sư nổi tiếng ngang Tiết Đại Sư, học tập luyện khí thuật tinh diệu tương tự. Trong lòng Tạ Thiên Hạc lại cao hứng hẳn lên, không tự chủ được nhếch miệng mỉm cười. Vài tên luyện khí sư thâm niên còn lại, quay quanh bảy miếng cấu kiện hình dạng lạ, chật chật than thở, tất cả đều cho ra đánh giá đẳng cấp cao nhất. Bảy cấu kiện trung tâm xương sống tinh hóa này, nhất định là Tiết Đại Sư tự tay mài dũa, trình độ thật sự quá cao. Bằng vào bảy cấu kiện trung tâm này, cho dù không có thép siêu mềm, cũng có thể luyện chế ra một bộ vô song sáo trang phi thường tốt. Đâu chỉ vô song sáo trang. Bảy cấu kiện trung tâm này, vô luận là tính mềm dẻo, tính kiên cố cùng tình linh năng vận hành trôi chảy, tất cả đều đạt tới trình độ cực cao, hoàn toàn có thể ứng dụng ở trên một ít tinh khải cấp cao. Chỉ nói Hồng Tuyến Lưu chúng ta năm nay đẩy ra siêu cao tốc tinh khải kỳ hạm loại, Chu Tước, chủ yếu tính năng trinh sát tốc độ cao, trọng lượng cực nhẹ, nhưng vì giảm trọng trên diện rộng, tính năng xương sống tinh hóa sẽ không được hết như ý người ta. Nếu có thể dùng bảy cấu kiện hình dạng lạ này luyện chế thần thông tương tự để cường hóa, tính năng có dư chỗ tăng lên rất lớn. Vài tên luyện khí sư còn lại đều gật đầu. Bảy cấu kiện hình dạng lạ này bày ra tính năng cường đại, hoàn toàn có thể ứng dụng ở trên cấu kiện trung tâm của các chủng loại pháp bảo, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, mang đến tăng lên về chất cho một món pháp bảo. Bọn họ nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, muốn thương lượng công việc hợp tác với Tiết Đại Sư, thậm chí là có thể chuyển nhượng những thần thông luyện chế này hay không. Ý cười Hoàng Phủ Đại Sư lại là rất vi diệu, khẽ thở dài một hơi, ta khuyên các vị, đừng có ý đồ với lão Tiết. Sao, Tiết Đại Sư không chịu chuyển nhượng loại thần thông này? Luyện khí sư thâm niên đến từ Hồng Tuyến Lưu tràn đầy tự tin nói, chỉ cần Tiết Đại Sư nguyện ý chuyển nhượng, vô luận trả giá thế nào, chúng ta đều nguyện ý trả giá. Hồng Tuyến Lưu là nửa nhà mẹ đẻ của Tiết Nguyên Tính, quan hệ hai bên không giống bình thường, thật sự không thể chuyển nhượng, mời Tiết Đại Sư trở về, cung cấp ủng hộ về kỹ thuật, chung quy là làm được. Hoàng Phủ Đại Sư lại lắc đầu nói, không phải, căn cứ phần tin tức luyện chế chi tiết vô song sáo trang trong tay ta, bảy cấu kiện trung tâm này không phải lão Tiết luyện chế, mà là người luyện chế thứ hai của vô song sáo trang, Sa Hạt tự tay rèn. Không khí trong phòng kiểm tra đo lường pháp bảo như là bị rút cạn, mọi người đồng thời lặng im 10 giây, ngay sau đó, các cao thủ đứng đầu trong nghề đều nhảy dựng lên. Sa Hạt không phải chính là tên nhà giàu mới nổi ở Thiết Nguyên đó. Dưới danh nghĩa hắn thật ra cũng có một trung tâm luyện khí, nhưng bản thân hắn thật sự hiểu luyện khí, hơn nữa trình độ còn cao như vậy. Không, không có khả năng nhỉ, ta nghe nói hắn buổi sáng hôm nay vừa mới làm một lần coi tiền như rác, dùng giá cao mua một cục đá vứt đi không đáng tiền, trở thành trò cười lớn trong người trong giới. Ta nhớ hắn tuổi không lớn, nhiều nhất 30-40 tuổi, bảy cấu kiện pháp bảo này kỹ thuật luyện chế lô hỏa thuần thanh, lại không mang theo một tia khói lửa, ngược lại có loại hương vị cổ sơ chất phát, không phải một người trẻ tuổi như thế có thể luyện chế ra. Tạ Thiên Hạc đang nghe truyện trên TV audio CV nghe mọi người nghị luận, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một phen, bên tai vang lên, ong ong, không tự chủ được lui 2-3 bước. Há hốc mồm, có ý muốn chất vấn. Nhưng ở sâu trong lòng cũng biết, Tiết Đại Sư không có khả năng đùa lớn như vậy. Chẳng lẽ vị Sa Hạt này, thật sự là luyện khí cao thủ thâm tàng bất lộ? Có thể luyện chế ra cấu kiện đỉnh cao như vậy, thuật luyện khí của hắn cũng quá khoa trương rồi nhỉ, chẳng lẽ còn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện khí hay sao? Tạ Thiên Hạc một vạn cái không nghĩ ra. Lại nghĩ đến mình vừa mới ở trước mặt con gái nói ra đoạn lời đó, miệng nhất thời có chút tê dại, trong lòng cực kỳ rối rắm. Hoàng Phủ Đại Sư lẳng lặng nghe mọi người nói xong, gật đầu nói thật, ta cũng không dám tin tưởng như mọi người. Ta nghe là giả, mắt thấy là thật, muốn biết trình độ luyện khí của Sa Hạt, rất đơn giản. Ngay tại vừa rồi, ta đã thông qua lão Tiết, hẹn với Sa Hạt, buổi sáng ngày mai, đổi đồ. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ lấy địa vị hiển hách của Hoàng Phủ Đại Sư ở trong giới luyện khí sư, thế mà lại chủ động đề xuất muốn luận bàn với Sa Hạt. Đổi đồ, cũng gọi là xuyến gia hỏa, Trao đổi thần thông là phương thức trao đổi luận bàn rất lưu hành giữa luyện khí sư. Cái gọi là trao đổi thần thông, quy củ rất đơn giản. Nói ví dụ Hoàng Phủ Đại Sư bây giờ cảm thấy rất hứng thú đối với kỹ thuật rèn bảy cấu kiện trung tâm của Lý Diệu, muốn xâm nhập thăm dò học tập. Lý Diệu đương nhiên không có khả năng đem loại kỹ thuật trung tâm này dễ dàng thể hiện với người ta, thần thông như vậy, vô luận dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nếu Hoàng Phủ Đại Sư thật sự cảm thấy hứng thú, có thể chủ động lấy ra vài loại thần thông của mình, cho Lý Diệu lựa chọn. Hai bên hẹn thời gian địa điểm, trước mặt đối phương, đem hai loại thần thông giá trị không chênh lệch nhiều hoàn toàn thi triển một lần, bao gồm mỗi một chi tiết, đều để đối phương xem rõ ràng. Đây chính là hai bên đem thần thông trao đổi. Về phần đối phương sau khi xem qua một lần, có thể học được bao nhiêu, vậy thì xem tu vi cá nhân cao thấp. Trao đổi thần thông, cũng là một loại hình thức trao đổi, cũng là một loại so đấu đặc thù. Lời ngầm là, cho dù ta đem thần thông trước mặt của ngươi, từng chiêu từng thức đều múa máy ra, ngươi cũng không học được. Mà thần thông của ngươi, chỉ cần biểu thị một lần, ta có thể học được hết. Dù sao cũng là luyện khí sư, không phải người tu chân loại hình chiến đấu múa đao múa thương, lại không có thù sâu hận lớn, không có khả năng thật sự triển khai chém giết. Dùng phương thức trao đổi thần thông để luận bàn, đã có thể cân nhắc ra trình độ hai bên cao thấp, lại không tổn thương hòa khí, còn có thể xúc tiến thuật luyện khí trao đổi và phát triển, cho nên cực được lượng lớn luyện khí sư hoan nghênh. Không ít luyện khí sư từ trời Nam biển Bắc, xa vạn dặm chạy tới Thiên Thánh Thành tới tham gia luyện phong hội, không vì cái gì khác, chính là vì cùng các lộ cao thủ đổi đồ, xuyến gia hỏa, trao đổi thần thông. Mọi người không ngờ Hoàng Phủ Đại Sư sẽ chủ động đưa ra đổi đồ với một luyện khí sư trẻ tuổi. Nghĩ lại, nếu bảy cấu kiện trung tâm này thật sự là sa hạt luyện chế, quả thực đáng giá dùng bất cứ thần thông nào đi trao đổi. Hoàng Phủ Đại Sư đem thuật luyện khí coi là sinh mệnh. Gặp được loại cơ hội này, khó trách hắn không bỏ qua. Tên luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu kia do dự một phen, nói, Hoàng Phủ Đại Sư, ta cũng muốn trao đổi thần thông với sa hạt, lại không biết hắn đồng ý hay không. Hoàng Phủ Đại Sư cười nói, ta có thể mời Lão Tiết giúp ngươi chuyển đạt, nghe Lão Tiết nói, sa hạt là một cùng nhân luyện khí không hơn không kém, đối với toàn bộ thuật luyện khí đều cực cảm thấy hứng thú, vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng, ngươi muốn đổi đồ, vậy ngươi chuẩn bị lấy thần thông gì để đổi? Ta là lấy ra thuật cấu tạo phù trận lập thể 27 mặt 2 tầng, để trao đổi với hắn. Mọi người không hẹn mà cùng một lần nữa hít một hơi thật sâu. Thuật cấu tạo phù trận lập thể 2 tầng 27 mặt là tuyệt kỹ thành danh của Hoàng Phủ Đại Sư, có thể đem một lớn một nhỏ hai cái phù trận lập thể bất quy tắc khảm vào cùng một chỗ. Mặc dù tổ phù trận đơn giản nhất, sau khi sử dụng thuật cấu tạo này, cũng phải tăng thêm mấy chục loại biến hóa. Không ngờ, Hoàng Phủ Đại Sư không tiếc vốn gốc, ngay cả bí pháp như vậy cũng lấy ra trao đổi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, kỹ thuật đối phương luyện chế bảy cấu kiện pháp bảo này thật sự là nghe rợn cả người. Nếu không có thuật cấu tạo phù trận 2 tầng 27 mặt, loại thần thông cấp bậc này, người ta không ngốc, dựa vào cái gì đổi với ngươi? Mọi người nhìn nhau, đều muốn trao đổi thần thông với sa hạt. Nhưng Hoàng Phủ Đại Sư cũng đã lấy ra thần thông cấp bậc cao như vậy, bọn họ lại mặt dày lấy ra một ít thuật luyện khí bình thường, vậy không chỉ là đem sa hạt coi là ngu ngốc, càng là đánh vào mặt Tiết Đại Sư cùng Hoàng Phủ Đại Sư. Luyện khí sư Hồng Tuyến Lưu suy tư rất lâu, dậm chân, nghiến răng nói, ta có thể trước mặt sa hạt, hoàn toàn triệt để thi triển một lần, truy quang minh hỏa thuật. Bộ bí thuật này, có thể đem nhiệt độ trong lò luyện khí, ở trong vòng 3 giây ngắn ngủn, tăng lên 1200 độ trở lên. Một tên luyện khí sư thâm niên khác, tiến lên một bước, đỏ mắt nói, ta dùng thiên ti truyền huyết thuật để trao đổi với hắn, đây chính là bí pháp dùng máu tươi để cường hóa tài liệu, ta ngay cả hai chân truyền đệ tử cũng còn chưa truyền thụ, có đủ hay không? Vài tên luyện khí sư còn lại thấy thế, cũng nghiến răng dậm chân, lấy ra tuyệt kỹ áp đáy hòm. Một luyện khí sư thở hổn hển nói, đổi thì đổi, ta cũng không tin, Lưu Vân Ma phong thuật của ta tinh diệu như vậy, hắn chỉ nhìn một lần có thể học được. Tạ Thiên Hạc đứng ở một bên, bắt đầu còn có chút do dự, câu này lại lập tức đánh thức hắn. Hắn sải bước tiến lên, nói, Hoàng Phủ Đại Sư, ta cũng muốn trao đổi luận bàn, trao đổi thần thông với sa hạt. Bí pháp Tạ gia tổ truyền, ta không thể dễ dàng tiết lộ cho người ngoài, nhưng ta ở 10 năm trước trong lúc vô tình đạt được một môn bí thuật, phân kim đoạn ngọc quyết, là chuyên môn dùng để chiết xuất tài liệu. Tu luyện đến mức tận cùng, có thể đem tài liệu cấp thấp ẩn chứa rất nhiều tạp chất, nháy mắt chiết xuất ra tài liệu bậc cao không chút tạp chất, là công pháp cải thiện cấp bậc thiên tài địa bảo. Dựa vào một bộ thần thông này, đủ để trao đổi với Sa Hạt rồi chứ. Hoàng Phủ Đại Sư bảo mọi người đem thần thông, công hiệu của mình tất cả đều viết ra, sau khi tập hợp, truyền cho Tiết Nguyên Tính Đại Sư. Sau một lát, truyền đến đáp lại. Sa Hạt đã đáp ứng. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, cùng nhau ở phòng luyện khí số 19. Trao đổi luận bàn, trao đổi thần thông. Quá tốt rồi. Tạ Thiên Hạc hung hăng siết chặt nắm tay. Hắn ngược lại muốn tận tay lĩnh giáo một phen, thuật luyện khí của Sa Hạt có thật sự lợi hại như vậy hay không? Nửa giờ sau, Tạ Thiên Hạc đi ra khỏi phòng kiểm tra đo lường, ngay lập tức trò chuyện với lão bà, A Hương, An An bái sư sự kiện đó. Lão Tạ, không ổn rồi. Đổng Hàm Hương mặt đầy lo lắng, An An vừa mới để lại một tờ giấy, liền cậy cửa sổ trốn rồi. Gì? Tạ Thiên Hạc trừng to mắt, sửng sốt hồi lâu, phun ra một ngụm khí đục thật dài, thôi, mặc kệ nó, sắp 20 tuổi rồi. Biết mình đang làm gì? Đổng Hàm Hương há hốc mồm, vốn tưởng rằng chồng nghe được tin tức này, khẳng định nổi trận lôi đình, không ngờ lại là nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Lão Tạ, anh làm sao vậy? Không có gì. Tạ Thiên Hạc rầu rĩ nói, chỉ là đôi mắt này có chút không tốt. Các vị khán giả chào mọi người, tôi là phóng viên Y Phi Lan của Tuần Sang Giải Trí Thanh Vân Tinh Vực, đang ở Luyện Phong Hội đưa tin hiện trường cho ngài. Pháp bảo tốt nữa, cũng cần người tu chân cường đại để dùng, hôm nay chúng ta luôn luôn duy trì theo tin tức thiên tài thiếu niên Vu Mã Viêm, vừa mới nhận được tin tức, Vu Mã Viêm đang ở trong phòng tu luyện số 77 phụ thuộc hội trường tiến hành tu luyện. Rốt cuộc, thiên tài thiếu niên này là trải qua tu luyện như thế nào, mới trở thành người mới siêu cấp khiến người ta chú ý nhất của Đại học Phi Tinh 10 năm qua. Mời mọi người theo ta cùng đi cửa phòng tu luyện số 77, chờ đợi Vu Mã Viêm hiện thân đi. Y Phi Lan hướng nút phỏng vấn kiểu tiện lợi giấu ở cổ áo nói xong, lén lút ngồi xổm phía sau một bụi cây, lẩm bẩm, Vu Mã Viêm, lần này nhất định phải bắt được ngươi. Chỉ một lát, cửa chính phòng tu luyện số 77 kẹt xuất hiện một khe hở. Đi ra rồi. Tinh thần Y Phi Lan rung lên, nháy mắt bày ra 19 loại phương án phỏng vấn tranh thủ đồng tình, quấn chặt không nhã. Nhưng, ngay tại lúc cô từ trong bồn hoa nhảy ra, nương ánh trăng nhân tạo, lại thấy rõ bộ dáng người này. Y Phi Lan hít một hơi vào thật sâu, giống như trúng phép định thân, cả người đều cứng lại. Người này, hoặc là nói, vật thể hình người này, đội một cái đầu mặt mũi bầm dập, so với đầu heo còn lớn hơn, thê thảm đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Quần áo chiến đấu giới tử cường độ siêu cao trên người bị xé thành ngàn vạn sợi, theo gió bay bay. Toàn thân chỗ xanh chỗ tím, không có một chỗ thấy rõ màu da ban đầu, không ít nơi còn uốn lượn chảy máu, như là vừa mới bị mấy chục đại hán vây đánh 3 ngày 3 đêm. Hắn như là lão nhân gần đất xa trời, run rẩy, tựa vào tường, run lên ước chừng 2 phút, lúc này mới gù lưng, khoanh hai tay, khập khiễng, chậm rãi cà nhắc đi về phía trước. Y Phi Lan sửng sốt hồi lâu. Dưới ánh trăng lành lạnh, trên khuôn mặt lớn như đầu heo mơ hồ lóng lánh nước mắt. A, thật ngại quá các vị khán giả, có thể là nguồn tin tức của chúng tôi xảy ra vấn đề, thiên tài thiếu niên Vu Mã Viêm, tựa như cũng không ở phòng tu luyện số 77, chúng ta đến vài phòng tu luyện chung quanh lượng một vòng nữa. Thiếu niên hoàn toàn thay đổi diện mạo, cũng chưa chú ý tới nữ phóng viên thất vọng rời đi. Hắn bước đi tập tễnh, đi so với lão thái bà còn chậm hơn, vừa di chuyển, vừa cắn răng, quá đáng lắm rồi, thế mà chỉ dùng một tay, đã đem ta. Bỗng nhiên, một bóng người xinh xắn lanh lợi từ chỗ góc nhảy ra. Thiếu niên bị dọa giật mình, phản ứng theo bản năng chính là né tránh, nhưng như vậy tác động 360 vết thương quanh thân, hắn đau tới mức như là chui vào trong nồi chảo sôi. Thiếu niên có loại xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, lệ máu cũng rơi xuống. Vu Mã sư huynh. Tạ An An mặt đầy nụ cười, nương ánh trăng thấy được ánh mắt giết người của Vu Mã Viêm, nụ cười nháy mắt động lại ở khóe miệng, sư huynh, ngươi sao lại khóc? Ngươi nhận lầm người rồi. Vu Mã Viêm nghiến răng, từ giữa môi như hai cái lạp sườn cứng rắn ép ra 5 chữ. Tạ An An cười, cái gì thế, ta là luyện khí sư, nhìn người từ trước tới nay đều là xem tay trước, mặt ngươi tuy bị Sa lão sư đánh cho hoàn toàn thay đổi, nhưng trên một đôi tay, toàn bộ đốt ngón tay phân bố, rõ ràng chính là Vu Mã sư huynh mà. Vu Mã Viêm há hốc mồm, thốt ra, ai nói là bị sư phụ đánh, bản thân ta không cẩn thận va vào tường, còn có, ai là sư huynh của ngươi chứ, bớt kéo gần quan hệ. Lại là chưa lưu ý, thừa nhận thân phận của mình. Tạ An An phốc cười thành tiếng, chịu sư phụ của mình dạy dỗ một trận, cũng không phải chuyện gì không vẻ vang, có gì không dám thừa nhận, ngươi đứa nhỏ này vẫn rất sĩ diện. Vu Mã Viêm thẹn quá hóa giận, vừa định nổi trận lôi đình, lại tác động vết thương, hắn đau tới mức trên hừ hừ, Tạ An An, ngươi đừng quá đáng, ai là trẻ con chứ? Tạ An An xoa tay đi tới, cười ha ha nói, đến, ta giúp ngươi ấn một chút đi, cam đoan 10 phút có thể lưu thông máu hết sưng, giảm đau. Vu Mã Viêm nào chịu tin, khuôn mặt giống như đầu heo vặn vẹo một lần nữa, nhíu mày kêu to, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi Tạ An An. Vu Mã Viêm khóc không ra nước mắt, đặt ở bình thường, 10 Tạ An An cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ tiếc hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thiếu niên thiên tài vạn người chú ý, vừa mới bị Lý Diệu Ân cần dạy bảo một trận, ngay cả ruột cũng dạy bảo co giật rồi, nào nhấc lên được nửa phần khí lực. Tạ An An tuy không phải người tu chân loại hình chiến đấu, nhưng nửa năm qua ở dưới sự chỉ điểm của Lý Diệu, tu luyện Kình Thôn Đại Pháp cùng Phi Phong Loạn Chù Y Pháp, khí lực đã sớm tăng lên gấp trăm lần so với quá khứ, tốc độ tay càng nhanh đến tột đỉnh. Hai tay như tia chớp, chỉ trong tích tắc, thế mà một lần đã nắm được bả vai Vu Mã Viêm. Ai? Phản ứng theo bản năng của Vu Mã Viêm chính là kêu thảm, nhưng đau đớn trong dự đoán lại là chậm chạp chưa truyền đến, ngược lại ập tới một cảm giác tê tê ngứa ngứa. Nơi hai tay Tạ An An có thể tới, đau đớn đều hóa thành một từng luồng ấm áp, giống như là nước trà cây đắng chậm rãi tan ra ở trong miệng, chỉ để lại từng tia ngọt lành, thoải mái nói không nên lời. Ồ! Vu Mã Viêm trợn to mắt, không ngờ nữ nhân ngốc nghếch này còn có tay nghề như vậy. Thế nào, rất thoải mái chứ? Tạ An An một lòng một dạ muốn làm tốt quan hệ với vị đại sư huynh, không, phải nói là tiểu sư huynh tương lai này, rất ra sức giúp hắn lưu thông máu tan vết bầm, cười tủm tỉm nói, đây cũng là bí thuật Sa lão sư truyền thụ cho ta, hắn nói là ở trong một ngọc giản rất cổ xưa khai quật ra, là từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước lưu truyền tới nay. Tên là Hóa Long Quyết, có kỳ hiệu nhất đối với khôi phục sau khi tu luyện. Nửa năm qua ta đi theo Sa lão sư, cũng thường xuyên giống ngươi, bị làm cho chật vật không chịu nổi, cho nên Sa lão sư liền truyền thụ cho ta môn bí thuật này, để ta có thể nhanh chóng khôi phục, ứng phó tu luyện ngày hôm sau. Vu Mã Viêm ngạc nhiên, ngươi cũng thường xuyên bị sư phụ tra tấn thảm như vậy. Không thể nào, hắn làm sao nỡ hạ thủ. Với lại, ngươi không phải luyện khí sư sao? Tạ An An vểnh chóp mũi lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nửa năm nay, ngươi chủ yếu là ở trong hệ chiến khải đặt nền móng, vẫn là ta theo Sa lão sư tu luyện thời gian dài nha, bộ dáng giống ngươi hôm nay, ở trên người ta là bình thường như ăn cơm. Ta là luyện khí sư không sai, nhưng Sa lão sư nói, cơ sở luyện khí phải có một thể trạng tốt. Sa lão sư còn nói, thiên phú của ta không được, chỉ sợ không thể trở thành một luyện khí sư loại hình trí tuệ, lại có thể đi tuyến đường lực lượng, hướng phương diện rèn phát triển. Hắn vốn cũng không hạ thủ được, là ta chủ động yêu cầu thêm. Bởi vì ta biết đầu óc mình không đủ linh hoạt, không thể so với Vu Mã sư huynh tuyệt thế thiên tài như vậy, nếu không khắc khổ một chút, vậy thật sự, một chút cơ hội cũng không có. Vu Mã Viêm im lặng. Trận chiến dạy học thảm thiết nửa giờ trước, thẳng đến giờ phút này nhớ lại, vẫn khiến hắn hết hồn, rất có xúc động bây giờ bỏ trốn mất dạng, tránh đi đêm mai tu luyện. Hắn rất nghiêm túc nhìn Tạ An An, thật sự rất khó tưởng tượng, một nữ hài tử có chút mập mạp của trẻ con, như búp bê sứ thế này, sao có thể thừa nhận được loại phương thức tu luyện cực kỳ tàn ác đó của sư phụ. Cô tới nơi này làm gì? Khẩu khí Vu Mã Viêm mềm đi. Động tác của Tạ An An dừng lại một chút, cắn môi nói, ta là tìm đến Sa lão sư, vừa rồi, ta cãi nhau to với người trong nhà. Vu Mã Viêm nghe Tạ An An đem cả sự kiện nói một lần, thiếu niên 14 tuổi cũng không biết nên xử lý chuyện như vậy như thế nào. Sa lão sư ở bên trong không? Tạ An An mở lớn đôi mắt to ngập nước, đầy chờ mong nhìn Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm chưa từng được một nữ hài tử tới gần như vậy, nhìn chăm chú như vậy. Khuôn mặt vừa rồi có chút sưng lên, vụt một cái lại đỏ rồi. Thôi thôi, đàn ông không chấp phụ nữ, không so đo với cô nữa. Vu Mã Viêm tâm phiền ý loạn phất phất tay, sư phụ còn ở bên trong tu luyện, đợi lát nữa ta đưa cô đi vào, giúp cô nói tốt vài câu với ông là được. Thật sự, tiểu sư huynh vạn tuế. Tạ An An mừng rỡ, hai tay hung hăng dùng sức một chút. Y y y y. Ở khóe mắt Vu Mã Viêm, hai giọt nước mắt nóng rát rốt cuộc tràn mi ra, khàn cả giọng rít gào lên, Tạ An An, ta kiếp trước có phải có thù với cô hay không? Rạng sáng hôm sau, bình minh chưa đến, bầu trời nhân tạo vẫn là một mảng tối tăm. Khu chỗ ở của Luyện Phong hội lại lác đác như sao trời, lóe ra vô số đèn đuốc. Tụ hội cấp cao trong nghề 5 năm một lần, cơ hội khó được, không ít luyện khí sư trắng đêm không ngủ, tụ tập một chỗ trao đổi luận bàn. Tạ Thiên Hạc chìm đắm ở trong giới luyện khí sư mấy chục năm, cũng từng vô số lần trao đổi thần thông với người ta, lại đã rất lâu chưa thấp thỏm sốt ruột như hôm nay, ở cửa chính của phòng luyện khí, nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hôm nay tổng cộng có tên luyện khí sư trao đổi thần thông với Sa Hạc, tự nhiên không có khả năng mọi người cùng lên, mà là lần lượt tiến vào trong phòng luyện khí phong bế toàn bộ, kín đáo trao đổi. Dựa theo quy củ, luận bàn giữa luyện khí sư là quân tử chi tranh, ở trước khi trao đổi thần thông, đều phải phát ra lời thề máu tâm ma, lập ra thần hồn khế ước, không thể đem quá trình cùng kết quả trao đổi thần thông báo cho người thứ ba, thần thông trao đổi được, cho dù thông hiểu hoàn toàn, cũng chỉ có thể tự mình sử dụng, không thể truyền thụ cho người ngoài. Hôm nay trận luận bàn này còn mời Tiết Nguyên Tính đại sư đức cao vọng trọng làm nhân chứng. Cho nên, vài tên luyện khí sư xếp trước Tạ Thiên Hạc đi vào luận bàn, sau khi đi ra, đều là đôi môi ngậm chặt, không nói một lời, nhắm mắt tĩnh tọa, một bộ dáng cao thâm khó lường. Trong lòng Tạ Thiên Hạc giống như mèo cào, muốn dò hỏi, lại là không hỏi ra miệng được. Chỉ là, từ đáy mắt mọi người ngẫu nhiên lộ ra chấn động cùng ngạc nhiên, hắn lại mơ hồ cảm giác được trình độ luyện khí cao của Sa Hạc đã vượt qua mấy tên luyện khí sư thâm niên kia tưởng tượng. Chỉ một lát, cửa đóng chặt của phòng luyện khí nhẹ nhàng mở ra, xẹt một tiếng, một luồng khí cao áp bắn nhanh ra. Doãn đạo hữu đi ra rồi. Luyện khí sư Doãn Nguyên Hoa vừa rồi ở bên trong luận bàn với Sa Hạc, cũng là chuyên gia trung tâm luyện chế tinh khải ngân tâm lưu, là đồng nghiệp với Tạ Thiên Hạc, hai người quan hệ không tệ. Tạ Thiên Hạc vội bước lên phía trước, lão Doãn. Bên cạnh, Tiết Nguyên Tính đại sư nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vẻ mặt Doãn Nguyên Hoa rất phức tạp, đã có rung động, lại là mê hoặc, lão Tạ, đến lượt ngươi đi lĩnh giáo thủ đoạn của Sa đạo hữu rồi. Trong lòng Tạ Thiên Hạc trùng mình, hít sâu một hơi, bước vào phòng luyện khí. Cửa kính khí khép lại ở phía sau hắn, bánh răng hai bên ở dưới phù trận thúc đẩy chậm rãi chuyển động, đem phòng luyện khí ngăn cách với bên ngoài, thông qua hệ thống tuần hoàn không khí. Trong toàn bộ không gian tràn ngập khí trơ cực kỳ ổn định, sẽ không nổ. Trung ương phòng luyện khí là một lò luyện khí kiểu lơ lửng hình cầu, hai bên trong kho hàng kiểu mở ra bày đầy rực rỡ muôn màu hơn 1000 loại tài liệu. Sa Hạc đoan đoan chính chính ngồi ở phía sau lò luyện khí. Lò luyện khí tản mát ra từng tia nhiệt lực, vặn vẹo không khí, làm thân hình hắn thoạt nhìn có chút hư vô mờ mịt. Tạ Thiên Hạc tỉ mỉ đánh giá vị dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên này, chỉ cảm thấy hắn so với trong tưởng tượng của mình còn trẻ tuổi hơn rất nhiều, hoàn toàn không có phong phạm bình tĩnh thông dong như Hoàng Phủ Đại Sư loại nhất đại tông sư đó. Ngược lại, tóc rối tung, hốc mắt hãm sâu, hai mắt đỏ đậm, môi bị nẻ, khóe miệng còn dính một ít bọt mép, bộ dáng đã rất lâu chưa uống nước. Ánh mắt Sa Hạc vô cùng trống rỗng, giống như xuyên thấu vách lò thật dày của lò luyện khí, xâm nhập đến trong ngọn lửa nhảy lên không ngừng, trong miệng lẩm bẩm, đang không để ý tới điều gì khác tính toán cái gì đó. Thẳng đến lúc Tạ Thiên Hạc vội ho một tiếng, Sa Hạc mới ngẩng đầu, thản nhiên nhìn quét hắn một cái. Tạ Thiên Hạc run rẩy một cái, cảm thấy ánh mắt Sa Hạc cực kỳ lạnh lẽo, điên cuồng. Rõ ràng chỉ là quân tử chi tranh giữa luyện khí sư, hắn lại như là đối mặt một con hung thú bụng đói kêu vang, có loại hương vị không chết không thôi. Đáy lòng Tạ Thiên Hạc bỗng hiện ra một suy nghĩ rất hoang đường. Hắn từng nghe nói, trong bậc thầy đúc kiếm cổ đại, từng có người vì đúc ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm, ước chừng 10 năm hết ngày này đến ngày khác luyện khí, thẳng đến một khắc cuối cùng, tự mình nhảy vào trong lò luyện khí, lấy thân tuẫn kiếm, lúc này mới luyện chế ra thần binh lợi khí thiên hạ vô song. Ban đầu hắn luôn khó có thể tưởng tượng, bậc thầy đúc kiếm điên cuồng đến trình độ nào, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy, nếu thực có bậc thầy đúc kiếm như vậy, tinh khí thần đó nhất định cùng giống Sa Hạc trước mắt như đúc. Tạ Thiên Hạc miệng khô lưỡi khô, có chút xấu hổ nói, Sa đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng của ngươi đối với tiểu nữ, nghe tiểu nữ nói, trong khoảng thời gian này ngươi còn phí hết tâm huyết, cho nó không ít chỉ điểm. Tạ đạo hữu, Lý Diệu Hải còn đắm chìm ở trong luận bàn luyện khí kinh tâm động phách vừa rồi. Vài tên luyện khí sư vào trước đó đều là cao thủ trong cao thủ, bày ra kỳ công tuyệt nghệ, cũng làm hắn sinh ra cảm giác ra sức cắn nuốt. Sức tính toán của hắn tăng vọt lên tới cực hạn, đại não giống như là một bộ máy chủ vận chuyển tốc độ cao, hừng hực nóng lên, điên cuồng phân tích thần thông vừa mới nhìn thấy. Đang lúc bụng đói kêu vang, nào có rảnh nói lời thừa. Trong hốc mắt lõm xuống thật sâu của Lý Diệu bắn ra hai tia điện như điên cuồng, có lời gì, đi ra ngoài nói sau, đến nơi này, chỉ nói luyện khí. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.